Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Xưng bá dược đạo chiến trường. 7. Uy thế cuồn cuộn. Giờ này khắc này, một tiếng trảm chữ chấn thiên động địa chính là từ phong giật trong miệng bộc phát ra, chỉ gặp bầu trời kia phía trên ướp ướp vạn hoàng tuyển quân đồng dạng bạo giống một tiếng trảm. Cái kia Thương Hải năm người lần nữa ngạnh sinh sinh bị đè xuống mấy trượng. Thương Hải chờ mặt người lộ thần sắc tức giận, toàn thân không ngừng run rẩy. Giờ phút này, bọn hắn cùng phong giật ánh mắt đã từ trước đó mơ hai chờ biến thành hiện nay ngưỡng vọng. Giờ khắc này, bọn hắn biết nói phong giật tại hoàng tuyển quân trong lòng, đến cùng là một cách địa vị gì. Đại ca, làm sao bây giờ? Phong nhận cho Thương Hải truyền âm, giờ này khắc này, bọn hắn đã không có chú ý, muốn chém phong giật, hoặc là diệt toàn bộ hoàng tuyển quân. Bọn hắn năm người có thể làm đến thế, nhưng là bọn hắn bây giờ có thể làm thế này sao? Hoặc là nói, bọn hắn dám sao? Hừ, phong giật. Ngươi cũng đã biết, tại hạ chính là tôn chủ tự mình phái dưới, đây là thủ dụ, để chúng ta năm người đến hoàng tuyển quân tỏa chấn. Ngươi như thế đối đãi với chúng ta, có phải hay không đối tôn chủ đại bất kính? Thương Hải hừ lạnh một tiếng, thân thể ngạnh sinh sinh cất cao mấy trượng, cùng phong giật ngang hàng phía sau đem một viên ngọc bội ném giữa không trung. Quả nhiên, doanh câu tôn chủ đạo âm lan truyền ra, tất cả hoàng tuyển quân đều mặt lộ vẻ nghiêm túc thần sắc. Tựa như đối với doanh câu mười phần sùng bái. Trong truyền thuyết, doanh câu chính là hoàng tuyển bên trong trốn tới một sợi u hồn, về sau tu thành chính quả đạt đến bây giờ cảnh giới, đồng thời một tay tại ruộng này nói chiến trường thành lập hoàng tuyển quân. Có thể nói, doanh câu chẳng những là Huyền Âm tông thủy tổ, vẫn là hoàng tuyển quân thủy tổ. Điểm này bao quát phong giật ở bên trong, vậy cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Cần tuân pháp chỉ. Phong giật lập tức hô to một tiếng, đạo âm cuồn cuộn. Cái khác hoàng tuyển quân đồng dạng gầm nhẹ một tiếng. Cần tuân pháp chỉ. Các vị, nếu là đến hoàng tuyển quân tỏa chấn, cái kia tại hạ vừa rồi có nhiều đắc tội. Cô Tinh, Đỏ Vũ trước đó không phải để hai người các ngươi dẫn đầu mấy vị đi nghỉ ngơi sao? Các ngươi là thế nào làm việc? Phong giật lời nói chuyển hướng Cô Tinh cùng Đỏ Vũ thời điểm, ngữ khí đã trở nên mười phần băng lãnh. Sát khí lộ ra, để Cô Tinh cùng Đỏ Vũ hai người toàn thân không nhịn được đánh một cái run rẩy. Thuộc hạ đáng chết. Hai người lên tiếng, vừa muốn mang theo Thương Hải chờ người rời đi, cái kia kinh tình lại hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi ngu rồi đi, tôn chủ pháp chỉ chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy? Nghe thấy được. Phong giật đáp. Vậy ngươi đây là ý gì? Mang các ngươi đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn có sai? Ngươi! Kinh tình muốn đang nói rằng đi thế nhưng lại bị Thương Hải ngăn lại, chỉ nghe Thương Hải nói rằng. Hơn tạ phong giật tư lệnh, ta chờ cách này đi nghỉ ngơi. Kinh tình bốn người sững sờ, không biết Thương Hải vì cái gì như thế, ngược lại là phong giật thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Thương Hải, thầm nghĩ trong lòng Thương Hải quả nhiên khôn khéo. Nếu như Thương Hải muốn phản bác, phong giật tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn năm người, dù sao doanh câu pháp chỉ chính là để cho bọn họ tới tòa trấn hoàng tuyển quân, cũng không phải là để cho bọn họ tới tiếp quản hoàng tuyển quân. Phong giật liền đầu này tội danh, liền có thể ngược bọn hắn gắt gao. Thương Hải nhất định là nhìn ra một điểm, cho nên mới kéo lại kinh tình. Phong giật. Tư lệnh. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở phong giật trước mặt, chính là cái kia Hậu Khanh. Bất quá hô phong giật thời điểm, cái này tư lệnh hai chữ có chút cứng nhắc. Hậu Khanh đại ca, sự tình gì? Được rồi, không có việc gì, chính ngươi cẩn thận chính là. Còn có, ta cảm thấy hoàng tuyển thành ức ức vạn hoàng tuyển quân không nên đều tụ tập ở chỗ này, nếu không dễ dàng bị người tận diệt. Ta cũng là ý này, các lớn quân đoàn trưởng nghe lệnh. Mang theo mình dưới trướng, rút lui hoàng tuyển thành trở lại mình lãnh địa, thời khắc đề phòng địch nhân xâm nhập, còn có tùy thời bảo trì thông tin. Phong giật lập tức phân phó nói, lục đại quân đoàn trưởng lập tức lính mệnh rời đi, Hậu Khanh cũng muốn rời đi. Lúc này phong giật thanh âm đàm thoại truyền vào Hậu Khanh lỗ tai. Người kia hỏi ngươi qua thế nào? Hậu Khanh thân thể run lên, bất quá vẫn là rời đi. Phong Dật thì nhìn thoáng qua Bất Tài thời gian uống cạn chung trà liền người đi nhà trống Hoàng Tuyền Thành, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này quân đoàn trưởng ngược lại là rời đi rất nhanh, chỉ sợ là lo lắng bọn hắn bị liên lụy đến mình cùng cái kia mấy tên Huyền Âm Tông đệ tử chỉ thấy trong chiến đấu. Phúc, làm sao ngay cả Xích quân đều đi, chẳng lẽ không biết lưu tại Hoàng Tuyền Thành thủ thành nha? Lại nói, lão tử một người tại Hoàng Tuyền Thành, làm sao cùng mấy người kia đấu pháp? Còn tốt, Phong Dật thân tín đều không có rời đi, trên vạn người ở nơi đó đợi, chờ đợi Phong Dật mệnh lệnh. Phong Dật lập tức để thân tín của mình đi các lớn quân đoàn triệu hồi 1/10 nhân viên, lại thêm một chút tán nhân, cũng có cái 7-8 triệu người, cũng còn có thể. Mà lúc này đây Thiên La giáo đệ tử Chu Hạ Thường đã về tới tông môn, đem vượt đạo chiến trường sự tình nói một lần. Thiên La giáo giáo chủ lập tức phái hạ bao quát Chu Hạ Thường tại bên trong 5 tên hỗn nguyên cảnh cường giả vào ở vượt đạo chiến trường tỏa chấn. Nửa thiên thời gian thoáng một cách đã qua, Thánh Tinh Điện tu sĩ lần nữa đà thông vượt đạo chiến trường thông đạo, đồng dạng 8 tên hỗn nguyên cảnh đệ tử tiến đến, rất nhanh liền chiếm cứ một phiến thiên địa. Hiện nay Tam đại tông môn đều chiếm một phương, đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đại chiến. Phù tộc tộc trưởng Tinh Phá, đại tế ti Tinh Hồn, đại trưởng lão Tinh Toái, ba người chính tại mưu đồ bí mật, nhất là tại đại tế ti Tinh Hồn thôi diễn phía dưới, thế mà thấy rõ vượt đạo chiến trường 8-9 phần sự tình. Cuối cùng ba người đã định chờ đợi thời cơ, lần nữa giết vào vượt đạo chiến trường. Nhưng mà giờ này khắc này, không có người phát hiện tại dù kia nói chiến trường một chỗ, một cái không lớn lỗ sâu chính đang từ từ hiện ra. Nếu như xuyên thấu qua cái này lỗ sâu, có thể nhìn thấy cái kia vô tận hư không bên trong từng cỗ thi thể khổng lồ đang ở nơi đó phiêu đãng. Vượt đạo chiến trường chính tại từ từ biến hóa, mà hết thảy này đều là Phong Dật tạo thành. Tại cái kia vô tận hư không bên trong, một bộ hết sức đặc thù thi thể đang từ cái kia vô tận hư không chậm rãi hướng phía cái này cửa hang bay tới. Cỗ thi thể này trên thân tản mát ra một cỗ khí tức dược dị, nhất là cái kia dược khí, càng là nồng đậm lúc. Thiên địa đại biến sắp đến, toàn bộ dược đạo chiến trường chỉ có dược kia nói chiến ba chữ người sở hữu phát hiện cái này một cái biến hóa, thậm chí hắn đều không có cùng Phong Dật nói, bởi vì đây chính là hắn muốn sự tình. Nhanh, nhanh, đang bản tôn dung hợp thời khắc, chính là giết vào cái kia đại địa hỗn độn thời điểm, thế mà diệt ta dược tộc, thù này không báo, thề không làm người. Phong Dật bên này khó được tiến nhập một cách bình tĩnh kỳ, lơ lửng tại dù kia nói chiến ba chữ phía dưới Phong Dật, thân ở hỗn độn châu bên trong, dù kia nói chiến lộ ra ngoài khí tức chính bị Phong Dật dẫn đường hỗn độn châu bên trong, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt, Phong Dật ngay tại hỗn độn châu bên trong tu luyện 3.000 năm. 3.000 năm, Phong Dật đã đạt đến khai nguyên cảnh đại viên mãn, chỉ bất quá cái kia bình cảnh từ đầu đến cuối không có đụng chạm đến. Giờ phút này, Phong Dật mở hai mắt ra, nhìn qua cái kia sâu trong hư không, không biết vì cái gì trong lòng có như vậy một tia tim đập nhanh, tựa như muốn phát sinh đại sự. Linh nguyên cảnh, xem ra không đại chiến một trận, muốn đột phá chỉ sợ sẽ rất khó. Phong Dật lẩm bẩm nói, bất quá đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người lại lao đến, nhìn thấy Phong Dật lập tức hô. Đại ca, lần này ngươi phải tất yếu mang bọn ta ra ngoài, chúng ta đều đã đạt đến mộng nguyên cảnh, lại không ra ngoài chiến đấu một phen, chỉ sợ đột phá hỗn nguyên cảnh thật vô vọng. Phong Dật nhìn mọi người một cách nói. Hiên thiên, sâu nhỏ, tiểu khôn bằng, tiểu mao thử, bốn người các ngươi theo ta ra ngoài đi, những người khác, nếu như có thể tương bọn hắn như thế có thể treo ở trên người của ta, vậy ta cũng có thể mang theo các ngươi ra ngoài. Phúc đại ca, ngươi cũng quá là không tử tế, chúng ta ở chỗ này vây lại cũng có mấy cái kỷ nguyên, ngươi có thể hay không để cho chúng ta ra ngoài hít thở không khí? Hừ, còn không biết xấu hổ nói, mấy cái kỷ nguyên, ngươi là tu vi gì? Mộng nguyên cảnh mà thôi, nếu như ngươi có thể đạt tới hỗn nguyên cảnh ta liền thả ngươi đi ra, còn có, các ngươi ai có được bản mệnh pháp bảo? Mấy cái kỷ nguyên thời gian, các ngươi có được bản mệnh pháp bảo, đoán chừng bản mệnh pháp bảo cũng sẽ rất cường đại, thế nhưng là các ngươi đâu? Phong Dật hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Đàm Viễn Chí mắng, Phong Dật ngược lại là muốn cho bọn hắn sử dụng Lôi Đình Cửu Âm Trúc luyện chế bản mệnh pháp bảo, thế nhưng là không phải mỗi người đều thích hợp, mà lại trong khoảng thời gian này cũng quá bận rộn, Phong Dật cũng không có thời gian đi trợ giúp bọn hắn luyện chế. Đại ca, ngươi quá vô sỉ, nhị ca, ngươi cũng mặc kệ quản Phong Dật đại ca, còn có, thật to ca, ngươi cũng sinh ra thần trí, cũng nên huấn huấn Phong Dật đại ca đi. Đàm Viễn Chí hướng về phía Thiên Ma cùng một viên kim sắc cây liễu mắng, Thiên Ma thì cười cười, không nói gì thêm, tại Thiên Ma xem ra, Phong Dật mang ai không mang theo ai, tự nhiên có Phong Dật lý do, về phần viên kia kim sắc cây liễu. Thì tại run run một hồi về sau, chậm rãi bay ra một tôn tiên phủ. Đại ca! Phong Dật kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Phong Dật không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên đại ca thế mà đã tu luyện ra thần trí. Hiện nay bay ra tôn này tiên phủ, chính là Long Ngạo Thiên đại ca đã từng trường sinh tiên phủ. Trường sinh tiên phủ ầm vang rơi xuống đất. Đi theo dần dần biến lớn, từ cái kia tiên phủ bên trong, chậm rãi đi ra hai bóng người, một bóng người tương đối hư ảo, một bóng người thì mười phần chân thực. Nhị đệ, tứ đệ, tất cả mọi người vẫn tốt chứ? Cái kia đạo hư ảo thân ảnh trên mặt nụ cười nói rằng, người này chính là Long Ngạo Thiên, bộ dáng không thay đổi, tiếu dung cũng không thay đổi. Giờ phút này Phong Dật đã kích động toàn thân đều đang run rẩy, không nói nổi một lời nào. Một cái ôm, thật chặt ôm, mặc dù Long Ngạo Thiên cái kia hư ảo thân ảnh có chút lắc lư, nhưng lại cho Phong Dật mười phần chân thực cảm giác. Đại ca, ta nghĩ ngươi. Phong Dật con mắt trong nháy mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, giờ phút này Phong Dật nước mắt cái kia là kích động nước mắt, cái kia là tưởng niệm nước mắt, cái kia là mình đối với đại ca của mình tình đến nồng chỗ nước mắt. Tứ đệ, ta cũng rất muốn ngươi, bất quá, đại ca muốn chân chính xuất hiện tại trước mặt của ngươi, còn cần thật lâu một đoạn thời gian, hiện nay, ta chỉ có thể xuất hiện nửa khắc đồng hồ thời gian, mà lại đây chỉ là đại ca ta thần thức biến thành hình thái mà thôi, muốn bản thể biến hóa, còn cần nhất định cơ duyên. Cơ duyên. Bờ sờ. Mọi người trước nhìn xem, hôm nay nửa đêm sẽ có kinh hỉ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1020, xưng bá dược đạo chiến trường, 8, chủ động xuất kích. Phong Dật những mày, không biết Long Ngạo Thiên trong miệng cơ duyên là cái gì, chính là Long Ngạo Thiên cũng lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng không biết cơ duyên của ta là cái gì, bất quá còn tốt, đời này có thể tại ngươi Hỗn Độn Châu bên trong đời, đều là hết sức an ổn. Đại ca, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hóa thành hình người, yên tâm. Phong Dật trong mắt nhiệt lệ đã bị lau khô, hiện tại lưu lộ ra ngoài thì là kiên định, Long Ngạo Thiên vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói. Hảo huynh đệ, đại ca chờ lấy ngày đó. Cha! Lúc này... Long Ngạo Thiên bên người chạm người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hô một tiếng, người này không phải người khác, chính là đã trưởng đại thành người Trường Sinh. Nhỏ Trường Sinh. Đúng vậy cha. Trường Sinh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đáp, xem xét chính là một trong đó hướng hài tử, Phong Dật đưa tay đem Trường Sinh ngăn ở trong ngực đập hai lần, trong mắt đều là cổ vũ thần sắc. Tứ đệ. Ta lần này xuất hiện chính là vì đưa Trường Sinh đi ra, Trường Sinh tại Trường Sinh Điện bên trong đã chờ đợi vô số năm, bây giờ tu vi đã đạt đến một cái phi thường khủng bố cảnh giới, nếu như ngươi có cái gì xử lý không được sự tình có thể để cho Trường Sinh giúp ngươi xử lý, nhưng là... Thế nào đại ca? Có lẽ là bởi vì thời gian dài đều tại ngươi Hỗn Độn Châu bên trong, chẳng những là Trường Sinh, chính là ta chỉ sợ cũng không cách nào thời gian dài tại thế giới bên ngoài đợi, ba hơi, lấy nhỏ Trường Sinh tu vi, chỉ có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi ba hơi thời gian. Phong Dật những mày, không nghĩ tới tại Hỗn Độn Châu bên trong còn có biến hóa như thế, Cái này khiến Phong giật mười phần ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Long Ngạo Thiên chính là tại Hỗn Độn Châu bên trong sinh trưởng, Phong giật trong lòng ước chừng minh bạch mấy phần, chỉ nghe Phong giật nói rằng: "Tốt, ta đã biết, thời gian ba cái hô hấp đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện, bất quá Trường Sinh hiện tại đạt đến cảnh giới gì?" Long Ngạo Thiên nhích miệng lên: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn có Trường Sinh, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, đừng xuất thủ trợ giúp ngươi phụ thân giải quyết vấn đề, đối với hắn như vậy tu vi không tốt." Long Ngạo Thiên nói xong thân thể trở nên đung đưa, mắt thấy là phải tiêu tán thời khắc, Long Ngạo Thiên hô: "Tứ đệ, phía ngoài hết thảy liền giao phó cho ngươi." "Đại ca." Phong giật đưa tay muốn bắt lấy Long Ngạo Thiên, đáng tiếc Long Ngạo Thiên thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có Trường Sinh cái kia Trường Sinh điện bị lưu tại bên ngoài. "Các vị trưởng bối," Long Ngạo Thiên đại bá nói, "để cho ta mang các ngươi tiến vào Trường Sinh điện đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạp phá thương không, đứng tại cái kia đại địa phía trên." Trường Sinh ở thời điểm này mở miệng nói rằng, theo sát lấy nhìn Phong Dật một chút, vung tay lên, ngoại trừ Phong Dật năm người bên ngoài, những người khác bị Trường Sinh nhận được Trường Sinh điện bên trong, trên cơ bản ngoại trừ Trang Mộng Giao dạng này nữ quyến, những người khác tại Trường Sinh giám thị phía dưới, gặp không phải người tra tấn, nhất là năng lực thực chiến đều chiếm được phi thường khủng bố tăng lên. Về phần Phong Dật, giờ phút này mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người tới ngoại giới, mà Phong Dật mục tiêu thì là cái kia vào ở vực đạo chiến trường Thánh Tinh Điện, kỳ thật cũng là vực tiền bối thúc giục gấp, nhất là mấy tháng này, không biết vì cái gì, động một chút lại muốn gõ một cái Phong Dật, tựa như hết sức lo lắng, như thế để Phong Dật hết sức buồn bực, hỏi thăm vực tiền bối cũng không nói. Người cũng không ít, xem ra cũng nên cho cái này vực đạo chiến trường tăng thêm một chút tức giận. Phong Dật phi hành số 10 ngày sau, nhìn qua cái kia Thánh Tinh Điện bên ngoài cái kia không ngừng tuần tra đệ tử, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ủi. Tại cái này mấy tháng, vực đạo chiến trường biến hóa càng thêm to lớn, vẻn vẹn là thiên địa này, liền trở nên so trước đó lớn mấy chục lần. Nếu không Phong Dật căn bản dùng không lên số thời gian 10 ngày mới lại tới đây. Thánh Tinh Điện run rẩy. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, liền đi tới cái kia hơn 10 người đội tuần tra phía trước, lập tức đem cái này hơn 10 người giật nảy mình. Thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật chỉ có khai nguyên cảnh đại viên mãn, những người này yên tâm xuống tới. Tiến vào vực đạo chiến trường đệ tử, mặc dù cũng có địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh, bất quá khai nguyên cảnh cùng linh nguyên cảnh mới là người nhiều nhất. Liền cách này một vài mười người tiểu đội, đại bộ phận đều là khai nguyên cảnh, còn có hai người thì là linh nguyên cảnh. Này yêu nghiệt phương nào, thế mà tự tiện xông vào Thánh Tinh Điện lãnh địa, còn không nhanh nhanh xưng tên ra. Một tên linh nguyên cảnh đệ tử gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra một cái tay, hướng phía Phong Dật chộp tới, một nguồn sức mạnh mênh mông thẳng đến Phong Dật mặt mà đến. Phong Dật nhích miệng lên: "Một đám ngu đần, tiểu gia không đem các ngươi trứng trứng đều đã phát nổ, tiểu gia cũng không phải là Hỗn Thế Ma Vương." Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật thân ảnh biến mất không thấy, đi theo liền nghe đến từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Cái này mười mấy tên Thánh Tinh Điện đệ tử, tất cả đều đưa tay bưng bít lấy hạ bộ của mình, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc thống khổ, cái kia giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng là không ngừng trượt xuống. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái kia hai tên linh nguyên cảnh tu sĩ nổi trận lôi đình, chứng chứng bị người đá bể, loại kia nỗi đau xé sách tim gan, để bọn hắn trong nháy mắt điểm nộ khí liền đạt đến đỉnh điểm. Mẹ nó, tiểu tử chịu chết đi. Cái kia hai tên linh nguyên cảnh đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời thẳng hướng Phong Dật, một trường vỗ xuất, tiên lực cuồn cuộn thiên địa thất sắc. Hai cỗ khổng lồ tiên lực quấy thiên địa linh khí, tạo thành hai đạo tinh quang biến thành bàn tay chụp về phía Phong Dật. Tinh thần trưởng chính là Thánh Tinh Điện mang tính tiêu chí chiến kỹ, mỗi một vị Thánh Tinh Điện đệ tử đều sẽ sử dụng, hai người đồng thời sử dụng xuất tinh thần trưởng, liền tựa như hai viên lớn tinh hướng phía Phong Dật đánh tới. Từng tiếng kêu thảm truyền khắp hư không, mười mấy tên tu sĩ trong nháy mắt đầu lâu liền bị từng đạo cột máu xông lên hư không, đi theo cái kia mấy chục khỏa đầu lâu phúc phúc phúc phúc phúc, toàn bộ đều hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà xuống một khắc, Phong Giật thân ảnh hiện lên cái kia hai tôn tựa như lớn tinh bàn tay đi tới hai người trước mặt, sâm bạch răng hiển lộ ra, để hai người thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không phải mới vừa muốn giết ta sao? Phong Giật nói xong, ngao ngao hai tiếng kêu thảm truyền khắp thiên địa, hai người này hai tay trong nháy mắt liền phun ra hai đạo huyết vụ, cặp kia cánh tay trực tiếp sụp đổ ra. Các ngươi hết sức phách lối. Ngao ngao, lại là hai tiếng kêu thảm, hai người này hai chân cũng lần nữa hóa thành hai đoàn huyết vụ sụp đổ ra. Giờ phút này, hai người trong mắt tựa như đang ngó chừng một cái giống như ma dược, để hai linh hồn của con người không ngừng run rẩy. Xem ra các ngươi là quên đi, mấy tháng trước đó các ngươi thánh tinh điện những tu sĩ kia là thế nào bị diệt. Phúc phúc! Phong Giật câu nói thứ ba nói ra, hai người thân thể trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành hai đoàn huyết vụ tiêu tán tại giữa thiên địa, hơn 10 người tiểu đội cứ như vậy bị Phong Giật tiêu diệt. Này yêu nghiệt phương nào thế mà tập sát ta thánh tinh điện đệ tử? Ngay lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, đi theo năm vị thần nguyên cảnh tu sĩ lao đến, một người trong đó vẫn là mộng nguyên cảnh, bất quá cảm thụ nó khí tức tựa như vừa mới đột phá không lâu. Các ngươi tính là thứ gì, dám chất vấn tiểu gia? Phong Giật những mày, nhìn về phía đối phương trên mặt không có hiển lộ ra chút nào ý sợ hãi, mộng nguyên cảnh đối với Phong Giật tới nói, liền tựa như sâu kiến, chớ nói chi là mộng nguyên cảnh sơ kỳ. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, phàm là giết ta thánh tinh điện đệ tử, không ai có thể sống rời đi, chịu chết đi. Một tên thần nguyên cảnh thánh tinh điện đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Giật. Phong Giật ngay cả tránh đều không tránh, hóa trưởng làm đao, xoẹt một tiếng, chém ra hư không thẳng đến đối phương năm người mà đi. Năm đầu gào thét chân long tại Phong Giật cái này một chạm phía dưới hiển lộ ra, chính là cái kia Phong Giật tại Huyền Âm Tông tàng bảo các lấy được ngũ nhạc long chạm, hiện nay đã bị Phong Giật tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cái kia một chạm chém ra, năm đầu chân long dương nanh múa vuốt mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp đem năm người nuốt vào trong bụng. Năm người còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra, liền thành Phong Giật trong tay vong hồn, năm người trực tiếp hóa thành năm bãi huyết thủy, hướng xuống đất vẩy xuống mà đi. Ngỡ ngẩn, Phong Giật mắng nhỏ một tiếng, lập tức thu người này nạp giới, đi theo hướng về phương xa lao ra, ước chừng đi qua 6 ngày, chết tại Phong Giật trong tay thánh tinh điện đệ tử trọn vẹn đạt đến mấy ngàn người. Phàm là có thể bị Phong Giật nhào bắt thánh tinh điện đệ tử đều bị Phong Giật tại chỗ bóp nát. Rất nhiều người liền âm thanh đều không có phát ra tới, liền biến thành vong hồn. Biến cố này, lập tức đưa tới thân ở ruộng đạo chiến trường thánh tinh điện mấy vị kia tỏa chấn tu sĩ, một người trong đó nhíu mày lại, nghe môn hạ đệ tử nói rằng. Nhị sư huynh, 20 cái đội tuần tra, không biết vì cái gì đều bị người diệt giết, người này mười phần rảo hoạt, căn bản là không nhìn thấy tung tích của hắn, hắn giết một đội tuần tra đệ tử. Liền lập tức đào tẩu, để chúng ta không cách nào ra tay. Hừ, người này tu vi gì? Lại là lai lịch gì? Lại dám khiêu khích ta thánh tinh điện uy nghiêm? Người này nổi giận gầm lên một tiếng, đối với chuyện như vậy hết sức bất mãn, trên mặt đều là nộ khí. Người này là lần này đánh tới hỗn nguyên cảnh thứ ba hỗn nguyên cao thủ, tên là Trảm Phong, một thân tu vi đạt đến hóa cảnh. Trảm Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, căn bản là nghĩ không ra, còn có người lại dám đi vào thánh tinh điện đại bản doanh bên ngoài đến gây sự, đây quả thực chính là xem thường hắn đồng dạng. Người này tựa như là dược đạo chi tu, đầy người đều là dược khí. Dược đạo chi tu, Huyền Âm Tông không thành. Không biết, người này chỉ là đơn độc đến đây, cũng không có người cùng đi. Mà lại người này có vẻ như tu vi không phải rất cao, chỉ có khai nguyên cảnh đại viên mãn, nhưng là ngay cả thần nguyên cảnh đại viên mãn người đều không phải là đối thủ của người nọ. Người này rảo hoạt dị thường, mộng nguyên cảnh đệ tử tiến đến, người này liền lập tức đào tẩu, tốc độ cực nhanh, căn bản là ngăn không được. Một đám phế vật cửu sư đệ, ngươi đi xem một cái, đem người này chộp tới. Trảm Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, đi theo liền thấy một người đứng ra nói. Sư huynh yên tâm, tại tiếp theo định đem người này bắt được sư huynh trước mặt. Cửu sư đệ xuất mã, vi huynh an tâm, vi huynh chờ tin tức tốt của ngươi. Là, sư đệ cái này đi. Người này tiếng nói rơi xuống đất, lập tức biến mất tại Trảm Phong trước mặt, mà người này đồng dạng là hỗn nguyên cảnh tu vi, chẳng qua là thứ nhất hỗn nguyên mà thôi, người này tên là Ô La. Ô La bay ra lãnh địa, thần thức lập tức nhô ra, bắt đầu lục soát phong giật chỗ, rất nhanh, Ô La liền thấy một bóng người chính tại chém giết mình thánh tinh điện đệ tử. Nhiệt chứng lớn mật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1021. Xưng bá duyệt đạo chiến trường. 9. Đại chiến hỗn nguyên cảnh. Một tiếng đạo âm chấn thiên động địa, Thật Phong giật trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể càng là như diều đứt dây, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Bất quá, Phong giật vẫn là vung tay lên, hàn quang lóe lên, lập tức đem còn lại mấy tên tu sĩ chém giết, đi theo lắc người một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã thân ở sâu ngoài ức vạn dặm. Đáng chết, lại là hỗn nguyên cảnh cường giả. Phong giật chửi nhỏ một tiếng nói, bởi vì người này đạo âm chỉ là nhằm vào Phong giật mà phát, cho nên tại Phong giật trên thân treo đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người cũng không nhận được tổn thương. Đại ca, người này hỗn nguyên cảnh tu sĩ, hẳn là thứ nhất hỗn nguyên, có lẽ chúng ta có thể đem người này chém giết. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm truyền vào Phong giật thức hải, bởi vì bọn họ bốn người đã đạt đến mộng nguyên cảnh đại viên mãn, lấy bốn người yêu nghiệt chi tư còn thật có khả năng đem hỗn nguyên cảnh thứ nhất hỗn nguyên tu sĩ chém giết. Tốt, chúng ta liền chiến một trận chiến người này, nhìn xem hỗn nguyên cảnh thứ nhất hỗn nguyên đến cùng có cái gì chỗ cường đại, bất quá, để cho an toàn, chúng ta vẫn là trốn xa một chút vi diệu. Phong giật ứng với thân thể liên tục cuồng thiểm, mấy tức về sau Phong giật liền đi tới bên ngoài tỉ tỉ dặm, giờ phút này, một tiếng tràn ngập sát khí tiếng giống giận dữ truyền vào Phong giật lỗ tai. Nhiệt chướng, giết ta thánh tinh điện đệ tử, hiện tại liền muốn trốn, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Giờ này khắc này, Ô La vọt tới Phong giật bên người, chặn Phong giật đường đi. Hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm Phong giật, trên thân càng có thấy lạnh cả người lộ ra mà xuất, nhất là cái kia thần sắc, tựa như muốn ăn định Phong giật. Làm sao? Tiểu gia tốc độ nhanh còn không cho tiểu gia chạy trốn. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lần nữa biến mất, thế nhưng là Ô La hừ lạnh một tiếng. Hừ, ở trước mặt ta cũng dám như thế. Hôm nay nếu không ngươi cùng ta trở về, nếu không ta áp ngươi trở về, chỉ bất quá, một khi ta nếu là xuất thủ, ngươi liền không nhất định sẽ trả còn sống. Phong giật nhíu mày lại. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, liền ngươi dài cái kia hùng dạng còn có thể lưu lại tiểu ra. Ha ha ha, đây là ta nghe làm buồn cười nhất chê cười. Muốn chết. Ô La giận mắng một tiếng. Ngón tay tìm tòi, một đạo kình phong gào thét lên phá vỡ hư không thẳng đến Phong giật mà đến, Phong giật căn bản là tránh không khỏi, ngực lập tức bị Ô La một chỉ này chi lực cho xuyên thủng, một cỗ nhiệt huyết trực tiếp từ Phong giật phía sau lưng phun ra thẳng tới mấy trượng, liền tựa như cao áp súng bắn nước tư xuất nước. Phong giật bị kích thương, mặt mũi tràn đầy tái nhợt thần sắc, thân thể có chút run rẩy. Cái kia Ô La chậm rãi đi tới Phong giật bên người, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng hướng về phía Phong giật hô. Tiểu tử, còn có cái gì di ngôn sao? Có. Đi chết đi. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh xuất hiện cùng nhau hướng phía Ô La ngực đánh một quyền. Răng rắc không ngừng bên tai, Ô La phun ra mấy cái nhiệt huyết, xương ngực đổ sụt, thân thể bay ngược mà đi. Nhất là cái kia đại lực kim thân kiếm hiên thiên, cái này đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào ô la đầu lâu phía trên, mặc dù ô la tránh né yếu hại, nhưng vẫn là bị đại lực kim thân kiếm hiên thiên một quyền cho oanh hỏng mất nửa bên, cái kia màu trắng đầu ấp hòa với ăn máu đỏ tươi càng là tung tóe khắp nơi đều là, thậm chí cái kia một con mắt chết còn thừa lại một nửa treo ở ô la trên mặt. Trong nháy mắt, Phong giật năm người đem ô la vây lại. Không nói hai lời, đi lên chính là dừng lại đánh cho tê người, chỉ nghe Phong giật mắng. Ngươi không phải mới vừa hết sức phách lối sao? Ngươi không phải mới vừa muốn tiểu gia chết sao? Hôm nay tiểu gia muốn cho ngươi chết. Quát! Một đạo hàn quang trực tiếp phá vỡ trời cao, trực tiếp đem ô la đầu lâu chém mất xuống tới. Phong giật một quyền xuống dưới, đem ô la thân thể trực tiếp oanh sụp đổ ra, đi theo đưa tay bắt lấy ô la vậy còn dư lại nửa cái đầu lâu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát. Hỗn nguyên cảnh, ngươi thật cho rằng rất ngưu bức sao? Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Nói cho ngươi lại có làm sao, tiểu gia Phong giật chính là vượt đạo chúa tể của chiến trường người. Gió, giật. Nguyên lai ngươi chính là Phong giật. Ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ phí công phu, Phong giật, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Phong giật những mày, nhìn chằm chằm đại hống đại khiếu ô la, vào thời khắc này, Phong giật kinh hô một tiếng. Không tốt, mau trốn. Chỉ gặp Phong giật cầm trong tay ô la nửa viên đầu quăng ra, đi theo trốn vào hư không. Vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người biến mất không thấy gì nữa, bị Phong giật thẳng tiếp thu được hỗn độn châu bên trong, mà Phong giật thì đồng dạng, một đầu đâm vào hỗn độn châu bên trong. Ngay tại Phong giật thu đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người thời điểm, ô la đầu thế mà âm vang truyền đến một tiếng nổ vang, ô la thế mà tự bảo, thế nhưng là tại cái kia tự nổ cho bên trong, một đạo hoạt bát thân ảnh trong nháy mắt xông về Phong giật. Thế nhưng là còn không có bắt được Phong giật thân ảnh liền biến mất không thấy. A, quái tai, làm sao lại không có đâu. Đạo thân ảnh này khẽ cau mày, thần thức không ngừng liếc nhìn tình huống chung quanh. Thế nhưng là nơi nào còn có Phong giật thân ảnh, mà người này thế mà cùng ô la giống nhau như đúc. Hừ, ta cũng không tin, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ô la hừ lạnh một tiếng. Không biết vì sao tiếng nói có chút tóc nhọn, thần thức không ngừng liếc nhìn tại ô la xem ra, Phong giật chỉ định là tiến nhập một kiện nào đó pháp bảo về sau, chỉ cần tìm được món pháp bảo này, cái kia Phong giật liền căn bản trốn không thoát. Mà ô la, vừa rồi mặc dù tự bảo, thế nhưng là Thánh Tinh Điện có một môn công pháp mười phần kỳ lạ, môn này công pháp tên là Tự Bảo Bảo Điển, chỉ cần đem Tự Bảo Bảo Điển tu luyện tới đại thành cảnh giới, cái kia tại tự nổ cho phía sau có thể mượn nhờ tự bảo lực lượng để cho mình trùng sinh, đồng thời trước đó thương thế hoàn toàn khôi phục, đơn giản chính là đầy máu phục sinh. Bất quá, Tự Bảo Bảo Điển cũng là có một cái tệ nạn, cái kia chính là tự bảo một lần cần 10 vạn năm mới có thể mọc ra mình trứng trứng mà thôi. Cũng nói đúng là, ô la tại cái này 10 vạn năm bên trong chỉ có thể làm một tên thái giám. Tại ô la cái kia khổng lồ thần thức phía dưới, vô số núi đá hoa cỏ bị ô la liếc nhìn, lại không có bất kỳ cái gì một sự vật là Phong giật náo thân pháp bảo, chỉ gặp ô la những mày lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ Phong giật xuyên qua không gian không thành? Ô la thần thức lần nữa liếc nhìn, đột nhiên phát hiện cái kia trên không trung bay đáng hạt bụi nhỏ. Ô la mừng rỡ, lập tức cẩn thận dò xét, cái này chính là hỗn nguyên cảnh cường giả, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào không biết. Thân ở hỗn độn châu bên trong Phong giật, thần sắc giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng cái này ô la đã biết mình chỗ ẩn thân, một lúc sau tuyệt đối sẽ tìm tới mình. Trốn! Phong giật ý định này vừa mới dâng lên, đột nhiên liền phát hiện, ô la vung tay lên, một đạo cấm chế trực tiếp đem ướp ướp vạn dặm xa không gian bắt đầu phong tỏa. Phong giật kinh hãi, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Đã ngươi không muốn để cho tiểu gia đi, cái kia tiểu gia liền phải để ngươi chết. Phong giật mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lập tức khống chế lấy đã hóa thành hạt bụi nhỏ hỗn độn châu hướng phía ô la phóng đi, đồng thời để đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người thời khắc chuẩn bị, lập tức đi ngay đánh lén ô la. Ô la giờ phút này đã quét mắt hơn phân nửa hạt bụi nhỏ, cái kia hạt bụi nhỏ tại bên trên bầu trời không có chút nào quy tắc phiêu đãng, để ô la mười phần phiền muộn. Được vào thời khắc này, ô la phát hiện một viên hạt bụi nhỏ thế mà hướng phía mình cấp tốc vọt tới, chớp mắt đã đến bên cạnh mình. Không tốt. Ô la kinh hô một tiếng, trong lòng tràn đầy rung động. Vừa muốn bỏ chạy, đột nhiên một đạo hàn quang cùng bốn cái nắm đấm liền rơi xuống trên người mình. Xoẹt. Âm âm ầm ầm. Hàn quang trực tiếp tại ô la ngực vạch ra nói nhìn thấy mà giật mình vết thương, huyết nhục cuồn cuộn, chừng dài hai thước, nửa tấc sâu, liền ngay cả cái kia màu trắng xương ngực cũng hiển lộ ra. Bất quá ô la chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt liền đánh ra bốn quyền, đem bốn cái nắm đấm cản lại. Bất quá, bởi vì khiên đồng vết thương, vẫn là để ô la nhe răng nhích miệng. Đáng chết. Ô la mắng to một tiếng, muốn công kích, thế nhưng là viên kia hạt bụi nhỏ thế mà lần nữa biến mất không thấy. Ô la chau mày, lập tức nuốt vào một viên đan dược. Hoàn toàn chính là cái này thời điểm, mấy vạn đạo hàn quang phóng lên tận trời, bố trí thành một tòa khổng lồ càn khôn kiếm trận, đồng thời, năm bóng người xuất hiện cùng nhau thẳng hướng ô la, chính là phong giật năm người. Ô vô gen vốn là cũng không có nghĩ tới phong giật thế mà sẽ đột kích giết mình, đối với kẻ yếu tới nói, cái này căn bản chính là chuyện không thể nào, thế nhưng là cái này phong giật, hết lần này tới lần khác liền cùng người không giống. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, cho ta chết. Ô la hét lớn một tiếng, phúc phúc phúc phúc, liên tục vung ra năm quyền. Thế nhưng là ô la thật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người đối oanh về sau, mới phát hiện bốn người này tuyệt không phải hời hợt hạng người. Đừng nhìn chỉ có mộng nguyên cảnh đại viên mãn, thế nhưng là tuyệt đối phải so với chính mình không kém bao nhiêu. Nhất là một người trong đó. Nắm đấm kia lực đạo tuyệt đối phải còn mạnh hơn chính mình bên trên một tia, tựa như người này lực đạo chỉ là tinh khiết lực lượng. Ô la hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, tại đại lực kim thân kiến hiên thiên trên thân đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Kim giác kiến. Ô la cảm thấy sự tình có chút không đúng, lần nữa nhìn về phía phong thiên, phong bác cùng phong côn, trên mặt thần sắc càng thêm kinh hãi. Thí thiên thử, chân long côn bằng, thì ra là thế, khó trách các ngươi sẽ mạnh như vậy, đáng tiếc, các ngươi nhất định vẫn là phải chết trong tay ta. Ô la mặc dù đang quan sát đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người, thế nhưng là hai tay cũng không có nhàn rỗi, pháp quyết vừa bấm, một tôn pháp bảo phóng lên tận trời trực tiếp ngăn tại đỉnh đầu của mình, đi theo chính là một trận đinh đinh đang đang thanh âm truyền đến, chính là phong giật càn khôn kiếm trận phát động công kích. Vạn tên cùng bắn. Phong giật giờ phút này liền tựa như dạng này, mấy vạn càn khôn kiếm không ngừng chạm kích ô la pháp bảo, thế nhưng là ô la pháp bảo cũng không biết là tài liệu gì chế tác thành thế mà vô cùng kiên nhẫn. Phong giật càn khôn kiếm căn bản là không có cách phá vỡ ô la pháp bảo. Không chỉ như thế, ô la đỉnh đầu ngoại trừ tế ra món pháp bảo này bên ngoài còn có một lồng ánh sáng bảo hộ ở đỉnh đầu, liền xem như phá vỡ pháp bảo, chỉ sợ cũng sẽ bị tia sáng kia che đậy ngăn cản xuống tới. Phúc! Phong giật chửi nhỏ một tiếng, cái này đều do lực lượng của mình quá yếu, nếu như mình là mộng nguyên cảnh, không... Liền xem như thiên thần cảnh chém giết ô la cũng hẳn là vô cùng dễ dàng. Phong giật chịu chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1022. Xưng bá ruột đạo chiến trường 10. Chiến đấu bên trong đột phá. Ô la giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên thế mà tránh thoát đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người công kích, đi tới phong giật trước mặt, đấm ra một quyền tiên lực cuồn cuộn, tư không lập tức xuất hiện mạng nhện vết sách, không ngừng sụp đổ. Ô la một quyền này mặc dù không có sử dụng chiến kỹ, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ, liền ngay cả dược đạo chiến trường hư không đều không chịu nổi, có thể thấy được Ô La muốn chém giết Phong Giật Tâm mãnh liệt giường nào. Phúc, muốn chém giết tiểu gia, ngươi còn non một chút. Trong nháy mắt, Phong Giật liền thi triển thiên cân trụy, thân thể tựa như một viên sao băng, hướng phía dưới thẳng đứng rơi xuống. Mặc dù tránh thoát Ô La một quyền này công kích, nhưng là quyền kia gió lại quét Phong Giật không ngừng phun ra ăn máu đỏ tươi. Nhìn ngươi lần này làm sao tránh, Tinh Vẫn Trưởng. Ô La hét lớn một tiếng, một trưởng vỗ xuất, tiên lực cuồn cuộn, chỉ gặp Ô La phía trước tựa như xuất hiện một viên lớn tinh. Ô La một trưởng này trực tiếp đập vào lớn tinh phía trên, một cỗ lực lượng khổng lồ đem lớn tinh đẩy đến hướng phía Phong Giật đập tới. Lớn tinh chừng phương viên mấy chục vạn trượng, Phong Giật giờ phút này bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách tránh né. Mà Ô La biết đạo, Phong Giật rất rõ ràng chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người chủ tâm cốt, chỉ cần giết Phong Giật, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người không đủ gây sợ, lúc này mới từ bỏ đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người đối Phong Giật công ra tất sát một kích. Chỉ gặp hành tinh lớn kia cuồn cuộn mà đến, mang theo một cỗ tính áp đảo lực lượng, vỡ vụn hư không thẳng đến Phong Giật đầu lâu mà đi. Phong Giật sắc mặt kinh hãi, muốn tránh né, căn bản là không kịp. Đại ca! Đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người cùng nhau kinh hô, lập tức xông về Ô La. Thế nhưng là Ô La xoay tay lại chính là một trưởng vỗ xuất, vẫn là một viên lớn tinh nghiền ép cái này hư không đánh tới hướng đại lực kim thân kiến hiên thiên. Đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người chỉ có thể trở lại tự cứu, thế nhưng là Phong Giật giờ khắc này lại một mình thừa nhận Ô La công kích, chỉ gặp Phong Giật bộc phát ra toàn bộ lực lượng, duy nhất đồng thiên xuất hiện tại Phong Giật đỉnh đầu kim quang bảo bắn mà xuất, viên kia đạo trùng càng là phóng xuất ra một cỗ đạo vận rơi vào Phong Giật trên thân. Cửu âm mạch ra, thời gian lĩnh vực ra, huyền âm trường. Phong Giật bạo phát chưa từng có bộc phát qua cửu âm mạch, lực lượng điên cuồng tăng vọt gấp hai. Tại cái kia thời gian lĩnh vực tác dụng dưới, viên kia lớn tinh tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Thế nhưng là Phong Giật cũng lần nữa bị lớn tinh lực lượng tăng thêm thời gian lĩnh vực bộc phát lực lượng cho nghiền ép, liên tục phun ra từng đạo nhiệt huyết. Bất quá, Phong Giật tỉnh không để ý những này. Huyền âm trưởng mặc dù chỉ là thuộc về trung thừa chiến kỹ, thế nhưng lại có thể phát huy ra dược đạo chi tu lực lượng mạnh nhất. Phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp âm bảo truyền ra, Phong Giật huyền âm trưởng trọn vẹn vỗ ra mười mấy lần, chỉ gặp cái kia lớn tinh bị Phong Giật huyền âm trưởng đập dừng lại hồi lâu, mà lại cũng xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Huyền âm trưởng. Phong Giật lần nữa hét lớn một tiếng. Huyền âm trưởng lần nữa vỗ ra mười mấy lần, viên kia lớn tinh rốt cuộc không chịu nổi, ầm vang sụp đổ ra. Muốn chém giết tiểu gia, Ô La, ngươi căn bản làm không được. Phong Giật mặt mũi tràn đầy dữ tợn, máu tươi đã nhuộm đỏ răng, lộ ra mười phần đáng sợ, mà đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người nhìn thấy Phong Giật hỏng mất lớn tinh, trên mặt lộ ra yên tâm thần sắc. Được, nhưng vào lúc này, Ô La cười lớn một tiếng. Ha ha ha, Phong Giật, ngươi thật coi Tinh Vẫn Trưởng yếu như vậy sao? Ngươi thật coi ngươi có thể chống cự xuống tới sao? Ngươi thật coi ngươi không chết được sao? Ngay tại Ô La tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, tại cái kia lớn tinh sụp đổ trung tâm, đột nhiên xuất hiện một tôn hơn một trượng bàn tay, cái này một tôn bàn tay tán phát ra đạo đạo tinh quang thẳng đến Phong Giật mà đi. Không tốt! Đại ca cẩn thận! Phong Giật mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn lần nữa chống cự đã không còn kịp rồi, cái kia hơn một trượng bàn tay tốc độ cực nhanh thế mà trực tiếp hỏng mất Phong Giật thời gian lĩnh vực, rơi vào Phong Giật trên thân thể. Mặc dù Phong Giật cố gắng tránh đi chỗ yếu hại của mình, thế nhưng là thân thể vẫn là bị oanh sụp đổ ra. Phốc! Phong Giật thân thể trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại có ngực trở lên địa phương, thế nhưng là Ô La há sẽ buông tha Phong Giật, thân hình lói lên. Liền đi tới Phong Giật trước mặt, một trường rơi xuống, Phong Giật tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị đập vừa vặn. Chỉ gặp Phong Giật thân thể nhanh chóng tan rã sụp đổ, trong chớp mắt chỉ còn sót hai con ngươi, thế nhưng là cái này hai con ngươi phía trên tản mát ra từng đạo giạt rào xuân lục, không ngừng tu bổ cái này phong giật thân thể. Đại ca, giờ phút này đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người rốt cuộc hỏng mất ô la tinh vẫn trưởng, hướng phía ô la oanh sát mà đến. Một con ngàn vạn trượng chân long không ngừng tại hư không bốc lên, từng đạo lôi điện không ngừng ở tại trên thân bộc phát ra, chỉ gặp một đạo chừng hơn một trượng lôi điện thẳng đến ô la mà đi. Tại cái kia trong sấm sét còn có một cây trắng bệch cực nhỏ lôi điện, chính là cái kia diệt thần kiếp lôi. Một con mấy chục vạn dặm kim sĩ đại bàng che khuất bầu trời, hai cánh khẽ vỗ bay thẳng cửu tiêu, lần nữa hạ xuống xong tựa như một đạo mau chóng đuổi theo lưu tinh. Hai cánh hướng xuống mà đứng thẳng đến ô la mà đi, chính là côn bằng bảo thuật. Đồng dạng, một con mấy ngàn vạn trượng khổng lồ tử sắc chuột kình thiên mà đứng, cái kia to lớn miệng không chút do dự thẳng đến ô la thôn phệ mà đến, những nơi đi qua, liền ngay cả cái kia thương không đều bị thôn phệ. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thì không có như thế uy năng, nhưng lại hóa thành một con toàn thân kim hoàng. Phần bụng có mấy đạo màu đen đường vân lớn chừng quả đấm con kiến, ở tại phía sau lưng, cặp kia cánh càng là mở ra, mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén, hai cánh chấn động, chỉ gặp hư không xuất hiện hai đạo vết rách, đi theo một cỗ so với trước đó còn cường đại hơn một quyền trực tiếp vỡ nát hư không, hướng phía ô la rơi đi. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, chỉ là mấy cái sâu kiến mà thôi. Ta liền đưa các ngươi cùng một chỗ xuống dưới bồi đại ca của các ngươi. Ô la bỗng nhiên, hóa thân thành một con mấy ngàn vạn trượng khổng lồ lão hổ. Con cọp này toàn thân đều là lông trắng, đỉnh đầu một cái màu đen vương tử, để cho người ta nhìn chi tâm rung động không thôi. Nguyên lai ngươi là một con bạch hổ. Hừ, phàm là nhìn thấy ta chân thân người tất cả đều chết rồi, giống... Ô la phát ra một tiếng chấn thiên đông tây hổ khiếu, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, so với trước đó còn muốn càng thêm cường đại mấy phần, chỉ gặp ô la mở ra to lớn miệng, bỗng nhiên, một tiếng không giống bình thường hổ khiếu chui vào đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người trong tay. Phúc phúc phúc phúc! Đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người phun ra một ngụm nhiệt huyết, trước đó tất cả công kích toàn bộ sụp đổ, thân thể càng là lung lay sắp đổ, rõ ràng tại ô la hổ khiếu phía dưới, nhận lấy chấn động. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, cái này ô la lại là một tên yêu tu, bản thể vẫn là một con cực kỳ hiếm thấy đến bạch hổ cũng là thượng cổ hung thú một trong, không nghĩ tới, lưu lại huyết mạch thế mà như thế tinh khiết. Mà giờ này khắc này phong giật, mặc dù chỉ còn lại có hai con ngươi, nhưng là cái kia xanh biếc sinh mệnh tinh hoa lại không ngừng bao phủ, một cỗ đạo vận thế mà chậm rãi xuất hiện, chỉ gặp một viên đạo trùng thế mà xuất hiện ở phong giật cái kia hai con ngươi phía dưới, theo đạo vận thai nghén, ẩm ẩm có thể nhìn thấy, giờ khắc này đạo trùng thế mà bắt đầu khôi phục phong giật thân thể, mặc dù rất là hư ảo, nhưng là có thể nhìn thấy đạo trùng ngay tại phong giật tử phủ bên trong, thế mà cùng phong giật hóa thành một thể. Không chỉ như thế, tại cái kia đạo loại bốn phía đồng dạng có thể nhìn thấy, một tôn huyệt động màu vàng ấm xuất hiện, tôn này huyệt động màu vàng ấm chính là phong giật duy nhất động thiên, giờ khắc này, liền ngay cả cái kia duy nhất kim sắc động thiên cũng dung nhập vào phong giật trong thân thể. Đây quả thực chính là nghe rợn cả người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem động thiên cùng tự thân dung hợp, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Phong giật chính là cái kia thế gian duy nhất. A, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh ngạc khó tin truyền khắp thiên địa, chính là cái kia ô la hóa thân bạch hổ phát ra, chỉ gặp bạch hổ quay đầu nhìn chằm chằm phong giật còn sót lại hai con ngươi, tựa như thấy được phong giật cái kia hư ảo thân thể đang cùng trong mắt dung hợp. Thế mà còn có chuyện như vậy, bất quá, không thể để cho ngươi còn sống, sợ sinh biến hóa. Ô la sở trưởng hóa bạch hổ than nhẹ một tiếng, lập tức xông về phong giật, cái kia to lớn móng hướng phía phong giật hung hăng liền rơi xuống, tựa như muốn đem phong giật trực tiếp giấm dẹp. Đáng chết! Ngay tại ô la sở trưởng hóa bạch hổ móng muốn hạ xuống xong, một đầu to lớn cái đuôi trực tiếp quấn ở bạch hổ thân thể bên trên, đi theo bỗng nhiên kéo một phát. Bạch hổ thân thể sườn sốt bị kéo cao mấy chục vạn trượng, cái này một móng căn bản chính là rơi vào không trung. cái này vẫn chưa xong, cái kia to lớn thí thiên thử cũng không còn thôn phệ bạch hổ, trực tiếp một cước liền hướng phía bụng của bạch hổ đá tới, cái kia lực lượng khổng lồ càng làm cho bạch hổ không thể không tự cứu. Một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, đi theo liền thấy một con kim sĩ đại bàng trong nháy mắt hóa thành một tôn mấy chục vạn dặm chi cử côn cá, cái kia to lớn cái đuôi một trận bốc lên, mang theo ngập trời uy lực, bỗng nhiên hướng phía bạch hổ sống lưng đánh tới. Đại lực kim thân kiến hiên thiên càng là triển khai hai cánh quát một tiếng, phá vỡ hư không thẳng đến bạch hổ đầu lâu chém tới, đừng nhìn nó vóc dáng về sau lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng là cái kia một đôi cánh chim lại hoạch xuất ra một đạo mấy trăm vạn trượng quang hoa, cái này nếu như bị chém tới, trên cơ bản bạch hổ đầu lâu liền bị chém rụng. Một bầy kiến hôi, hôm nay liền tiêu diệt các ngươi. Ô La Sở Trưởng hóa bạch hổ phát ra gầm lên giận dữ, đi theo chính là một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, theo thét dài, một đạo lực lượng gợn sóng không ngừng dập dờn mà đi, đại lực kim thân kiến hiên thiên, thí thiên thử phong thiên, sâu nhỏ phong bác cùng phong côn, tại lực lượng này gợn sóng va chạm phía dưới thân thể không ngừng cuồn cuộn, hướng phía nơi xa bay đi. Sâu nhỏ phong bác thảm hại hơn, cái kia thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn, cái đuôi yêu nguyên gắt gao chói tại bạch hổ trên thân. Rống! Đều cho ta chết đi! Ô La Sở Trưởng hóa bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng to lớn, trong miệng bỗng nhiên xuất hiện một đạo hừng hực bạch quang, đạo này hừng hực bạch quang xuất hiện, đem thiên địa đều chiếu sâm bạch vô cùng. Đạo này bạch quang chính là ô giúp ben thể bạch hổ thiên phú thần kỹ thẩm phán chi quang. Phàm là bị thẩm phán chi quang công kích đến người, coi như không phải hóa thành tro tàn, cũng phải bị bạch quang công kích bỏ mình. Nói tóm lại, chỉ cần tu vi không có Ô La cường lớn, cái kia kết cục chỉ có một cái, chết. Được, nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ, để cho người ta hít thở không thông lực lượng bao phủ thiên địa, đi theo liền thấy một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía bạch hổ cái cổ mà đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. 1023 xưng bá ruột đạo chiến trường. 11. Nợ máu cần máu đến trả. Mắt thấy bạch hổ trong miệng bạch quang liền phải nổ bắn ra mà xuất. Giờ này khắc này, một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía bạch hổ cái cổ bóp đến, cái này một bàn tay cực kỳ lớn chừng ngàn vạn trượng chi cử, một tay rơi xuống, gắt gao bóp lấy bạch hổ cái cổ, để bạch hổ thẩm phán chi quang trực tiếp bị chèn họng trở về. Bạch hổ ánh mắt lộ ra một bộ thần sắc sợ hãi, bởi vì cái này một bàn tay cực kỳ lớn đột ngột xuất hiện, mà lại là từ hư không bên trong đột ngột xuất hiện, căn bản cũng không có thân thể. Muốn giết huynh đệ của ta, ngươi hỏi qua ta à? Giờ này khắc này gầm lên giận dữ truyền vào bạch hổ chờ người lỗ tai, đạo thanh âm này người sở hữu chỉ có một người, ngoại trừ cái kia phong giật còn có thể là ai? Thế nhưng là bạch hổ chỉ có thể mắt lộ ra thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm cái kia cái cánh tay to lớn, nhưng căn bản liền không cách nào lên tiếng trả lời phong giật. Phong giật to lớn bàn tay gắt gao nắm chặt cổ của mình, liền tựa như muốn đem cổ của mình cắt đứt. Bạch hổ không cách nào tưởng tượng phong giật là thế nào khôi phục, rõ ràng chỉ còn sót hai con ngươi, liền xem như khôi phục không có một đoạn thời gian rất dài, cái kia căn bản cũng không khả năng, nhất là phong giật tu vi thế mà điên cuồng tăng vọt thần nguyên cảnh trung kỳ. Bạch hổ một mặt thần sắc kinh khủng, căn bản cũng không có nghĩ đến phong giật tu vi thế mà ngay cả nhảy hai cấp trực tiếp đạt đến thần nguyên cảnh trung kỳ, mà lại phong giật khí tức như cũ tại không ngừng tăng vọt thẳng tới thiên thần cảnh hậu kỳ, lúc này mới từ từ ngừng lại. Thần nguyên cảnh đại viên mãn. Bạch hổ trong lòng lần nữa kinh hô một tiếng, giờ này khắc này. Phong giật khí tức trên thân tuyệt đối để bạch hổ cảm nhận được run rẩy, nhất là cái kia kinh khủng sát khí, càng làm cho bạch hổ linh hồn đều sinh ra vẻ run rẩy. Chỉ gặp bạch hổ song đồng co rụt lại, trực tiếp nâng lên mình móng, hướng phía phong giật cánh tay chộp tới. Xoẹt một tiếng, một sắn máu tươi bắn tung tóe. Bạch hổ một con móng trực tiếp bị một đạo hàn quang chặt đứt, cái kia to lớn móng vừa muốn rơi xuống đất, liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thế nhưng lại bởi vì Phong giật bàn tay bóp lấy cổ của hắn, để hắn không cách nào phát ra một thanh âm nào. Trước ngươi không phải hết sức phách lối sao? Trước ngươi không phải muốn giết tiểu gia sao? Trước ngươi không phải muốn giết ta huynh đệ sao? Răng rắc. Phong giật tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, một tiếng so sánh một tiếng cuồng bạo, nhất là sau cùng một câu kia không phải muốn giết ta huynh đệ sao? Phong giật bàn tay trực tiếp bộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng, thế mà trực tiếp đem Bạch Hổ cổ cho chặt đứt. Có thể thấy được Phong giật thực lực tăng lên kinh khủng bực nào, phẫn nộ là kinh khủng cỡ nào. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu, Phong giật cái tay còn lại cánh tay, lần nữa vung ra đồng dạng là một đạo hàn quang hiện lên, Bạch Hổ tứ chi toàn bộ bị Phong giật chặt đứt thu vào, lại là một chạm, Bạch Hổ thân thể bị Phong giật chém thành hai nửa thu vào, cuối cùng mới đưa đầu chặt xuống tới, đem còn lại thân thể thu. Phong giật. Ta chính là thánh tinh điện hỗn nguyên cảnh cường giả, tam trưởng lão chính là tổ phụ của ta, ngươi muốn giết ta, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Hổ thanh âm truyền vào Phong giật não hải, Phong giật khịt mũi cười một tiếng. Hừ, ngươi tổ phụ, tới làm theo giết, nấu ăn thịt ăn canh, bất quá bây giờ. Phong giật nâng lên bàn tay của mình, lập tức chộp vào Bạch Hổ đầu lâu phía trên. Sư hồn đại pháp thi triển, nhưng tại giây phút này, Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, làm ta lần nữa trở về, chính là ngươi thời điểm chết. Oanh! Bạch Hổ đầu lâu trực tiếp sụp đổ ra, vì không cho Phong giật đạt được tin tức của mình, Bạch Hổ trực tiếp lựa chọn tự bảo. Không chỉ như thế, tự bảo uy lực thế mà trực tiếp đem Phong giật một cánh tay cho nổ nhão nhẹt. Đại ca! Đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người kinh hô một tiếng, lập tức vọt tới Phong giật trước mặt, Phong giật thanh âm truyền vào bốn người lỗ tai. Yên tâm, không có việc gì, hiện tại các ngươi nhất định phải phá vỡ phong ấn chúng ta rời đi, ta tấn cấp vẫn chưa hoàn thành. Không sai, Phong giật tu vi tăng lên vẫn chưa hoàn thành, thời khắc này Phong giật chỉ là huyễn hóa ra hai đầu cánh tay mà thôi, đây là Phong giật nhìn thấy Bạch Hổ muốn giết mình bốn vị huynh đệ cưỡng ép huyễn hóa mà xuất, hiện tại nhất định phải cũng muốn tiếp tục đột phá của mình. Phong giật đem hỗn độn châu quyền khống chế giao cho Phong bác, mình thì tại hỗn độn châu bên trong, không ngừng cảm giác ngộ đạo tắc, thời gian dần trôi qua. Phong giật hai đầu cánh tay lần nữa hoàn chỉnh, bất quá Phong giật khí tức lại hạ xuống khai nguyên cảnh đại viên mãn. Thời khắc này Phong giật đang cố gắng đột phá linh nguyên cảnh, mà ở tại bên người, một bóng người bị Phong giật ép ra ngoài, chính là Phong giật thân ngoại hóa thân. Phong giật trước đó chính là dung hợp thân ngoại hóa thân, mới sẽ đột nhiên lực lượng bộc phát nhiều như vậy. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo trùng hiện, vạn đạo tan. Tại Phong giật thể nội đạo trùng chậm rãi mọc ra cao hơn một thước lục sắc chồi non, Phong giật trước đó lính ngộ đại đạo bắt đầu bị đạo trùng thôn phệ, thật giả chi đạo, Phong giật đã đại viên mãn, tại cái kia đạo loại hấp thu về sau, lập tức bộc phát ra một cỗ mê huyễn vừa rồi, mà Phong giật trong thân thể cũng tản mát ra một cỗ oanh thanh âm ùm ùm, liền tựa như đại đạo thanh âm tại Phong giật vừa vặn bên trong vang lên. Phong giật linh nguyên cảnh gông cùm xiềng xích âm vang ở giữa tại đạo trùng hấp thu thật giả chi đạo phía sau trực tiếp nước chảy thành sông đột phá đến linh nguyên cảnh. Tại linh nguyên cảnh đột phá về sau, Phong giật cái kia hư ảo thân thể từ từ ngưng thực, một cỗ to lớn hơn đạo vận tại Phong giật thể nội tạo ra, đỉnh đầu càng là xuất hiện một đóa huyễn chân huyễn giả đại đạo chi hoa, chính là Phong giật thật giả chi đạo biến thành. Bất quá! Phong giật cảnh giới không có như vậy đình chỉ, linh nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, rất nhanh liền đạt tới thần nguyên cảnh gông cùm xiềng xích. Phong giật đời này chỉ ngộ được ba loại đạo cảnh, một cách là thật giả chi đạo, một cách là đạo âm dương, còn có một cách chính là sinh tử chi đạo, thật giả chi đạo. Phong giật đã đạt đến viên mãn, mà đạo âm dương cùng con đường sinh tử lại chỉ đi một nửa đường, bất quá. Phong giật giờ phút này muốn dung hợp đạo cảnh chính là sinh tử chi đạo cùng đạo âm dương, mượn nhờ hai loại đạo này thì, Phong giật muốn nhô lên phá thần nguyên cảnh đại viên mãn. Hai loại đạo tắc lơ lửng tại đạo trùng trên không, đạo âm dương hóa thành một đầu âm dương ngư ở nơi đó du động, con đường sinh tử thì một nửa sinh khí một nửa tử khí, cái kia đạo loại lập tức sinh sôi xuất hai đầu cành non, phân biệt trói tại hai loại đạo tắc biến thành chi vật trên thân. Chỉ gặp cái kia đạo loại cành non tựa như một chương một nửa điên cuồng đem hai loại đạo tắc hấp thu xong tất, thế nhưng là phong giật thế mà liền mảy may đột phá cảm giác đều không có. Phong giật mở hai mắt ra, kỳ thật hiện nay phong giật thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, có thể nhìn thấy phong giật trong mắt xuất hiện từng tia thất vọng, bất quá phong giật vẫn là nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ chính mình đạo thì. Không biết lúc đầu tại thể nội thần quốc lấy được đạo tắc, có thể hay không bị đạo trùng hấp thu. Phong giật lầm bầm bắt đầu đem thể nội đạo tắc chậm rãi bước đi ra, phong giật thể nội hấp thu đạo tắc 10 phần hỗn tạp. Tổng hợp, chừng ước ước vạn loại, bất quá phong giật biết đạo, những này đạo tắc chính là lúc đầu phong ấn khoa phủ cùng tề thiên đại thánh tôn ngộ không đạo tắc, nói tóm lại cũng chính là mấy vạn mà thôi. Đạo này thì mỗi lần bị bức ra, cái kia đạo loại thế mà vươn mấy vạn xúc tu, đem những này đạo tắc toàn bộ đều hút thu vào, cái này khiến phong giật giật nảy cả mình. Thế nhưng là sau một khắc, phong giật trong ấp oanh một tiếng nổ vang, một ngụm tinh huyết phun ra, cả người đều ngất đi. Đại ca! Phong giật bên người, từ đầu đến cuối trông coi đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người, nhìn thấy phong giật đã hôn mê, bốn nhân đại bị kinh ngạc, lập tức tiến lên dò xét phong giật, phát hiện phong giật cũng không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên tâm lại. Kỳ quái, đại ca khí tức bình ổn, mạch đập mạnh mẽ, cũng không có cái gì tổn thương. Đại lực kim thân kiến hiên thiên lẩm bẩm nói. Không, các ngươi phát hiện không có, đại ca cảnh giới có vẻ như chính tại gia tăng lấy. Lúc này, phong bác nhíu mày nói rằng cái này khiến đại lực kim thân kiến hiên thiên ba người lập tức kinh hô một tiếng. Cái gì? Quả nhiên, ba người cẩn thận cảm ngộ một cái. Phong giật cảnh giới đích đích xác xác là đang gia tăng, trước đó chỉ là linh nguyên cảnh đại viên mãn, hiện tại đã thần nguyên cảnh sơ kỳ, mà lại không chỉ như thế, phong giật cảnh giới như cũ tại tăng lên. Thần nguyên cảnh trung kỳ, thần nguyên cảnh hậu kỳ, thần nguyên cảnh đại viên mãn. Mà mẹ nó, đây là đang cưới tên lửa sao? Đại lực kim thân kiến hiên thiên bảo miệng đạo, mà phong bác ba người đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhìn qua phong giật. Thần nguyên cảnh đại viên mãn, đại ca sẽ không lại lần đột phá, đạt tới mộng nguyên cảnh đại viên mãn đi, đây cũng quá thao chứng. Phong Côn lẩm bẩm nói, thế nhưng là sau một khắc, bốn người liền triệt để trợn tròn mắt, chỉ gặp phong giật thể nội truyền đến trận trận đại đạo thanh âm, tựa như cái kia lôi minh đi theo phong giật thể nội bộc phát ra một đạo mạnh mẽ đạo vận, trực tiếp đem bốn người thối lui ra khỏi mấy ngàn vạn trượng, cái này mới ngừng lại được. Mộng nguyên cảnh sơ kỳ, không là mộng nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, phúc, thế mà mộng nguyên cảnh đại viên mãn. Phong giật tu vi thẳng tắp lên cao, để đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người cái kia là hãi hùng khiếp vía, phong giật dạng này tăng cao tu vi, thật không biết sẽ không sẽ trực tiếp nhập ma. Còn tốt, phong giật tu vi đạt đến mộng nguyên cảnh đại viên mãn liền ngừng lại, không có lần nữa tăng lên, cái này khiến bốn người yên tâm lại, bất quá bốn người vẫn còn có chút lo lắng, một tấc cũng không rời phong giật, canh chừng phong giật. Mà lúc này phong giật đã lâm vào một phiến mê mang bên trong, nếu như nói phong giật dạng này tăng cao tu vi không nhập ma, vậy thì thật là không có thiên lý. Thời khắc này phong giật cũng chính là tại nhập ma cánh cửa trước đó quay trở ra, bước vào cái kia cánh cửa, phong giật liền sẽ vào ma đạo, mà giờ khắc này phong giật lơ lửng tại một phiến trong sương mù, đang ở nơi đó trầm tư, mặc dù phong giật tiến lên trước một bước, liền sẽ trực tiếp gặp thiên ma xâm lấn. Nhưng là phong giật không hề động. Kỳ quái, nơi này là địa phương nào, vì cái gì ở chỗ này cái gì đều không nhìn thấy, cảm giác không thấy, nhưng là lại có một loại tim đập nhanh cảm giác. Phong giật lầm bầm trên mặt đều là thần sắc suy tư, phong giật biết đạo, mình nhất định là tiến nhập một loại trong suy nghĩ, cho nên phong giật chính tại do dự, là bước ra một bước này, vẫn là tiếp tục đậu ở chỗ này, chờ đợi loại này suy nghĩ kết thúc. Mệnh ta do ta không do trời, tiểu gia đang sợ cái gì? Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật trực tiếp bước ra một bước. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Sưng bá ruột đạo chiến trường. 12. Viễn cổ con đường thành tiên. Một bước phóng ra trời cùng đất, một bước phóng ra tiên thành ma. Phong Dật không phải tiên thế nhưng lại có thể nhập ma. Phong Dật đạo cơ nguyên bản rất là vững chắc. Nếu như chậm rãi trưởng thành tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đáng tiếc, Phong Dật vì tăng lên tới thần nguyên cảnh, nhường đường loại hấp thu đạo tắc chi lực. Để Phong Dật cảnh giới âm vang bộc phát, chẳng những đột phá thần nguyên cảnh còn đạt đến mộng nguyên cảnh đại viên mãn. Bước ra một bước, Phong Dật hết thảy trước mặt đều đang thay đổi, cái kia mê vụ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đầy trời lôi vân, cái kia lôi vân Phong Dật từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bởi vì trong lôi vân lôi điện, không phải màu trắng, không phải tử sắc, mà là cái kia đỏ chói lôi điện. Mình đây là ở nơi nào? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn lui về, mới phát hiện sau lưng hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này Phong Dật mới biết được, một bước có lẽ chính là trời cùng đất, sinh cùng tử chinh lịch. Ứng thiên chi tu, lại xuất hiện vinh quang, viễn cổ tiên lộ, tái khởi huy hoàng, ngươi là ứng kiếp người, tất đi một lần viễn cổ tiên lộ. Mới có thể thành tựu vô thượng chân tiên xuất, đại kiếp sắp tới, chân tiên chết, vạn sự đều là diệt. Giờ phút này, tại cái kia lôi vân phía trên, Phong Dật thấy được một tôn không mấy ngàn tỷ dặm chỉ cần thân hình khổng lồ, cái này một bộ thân thể, liền tựa như lôi thần, ở tại trong tay xuất hiện một tôn trống to, hai thanh lôi chùy ầm vang rơi xuống, chỉ gặp cái kia trong lôi vân 99-81 đầu lôi long thoáng hiện. Chân tiên kiếp, ta lại để cho độ chân tiên kiếp, cái này sao có thể, chân tiên không phải là của mình sư tôn Ngư Phi Tử sao? Chẳng lẽ Ngư Phi Tử còn không phải chân tiên? Phong Dật không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy, mặc dù là tại hư ảo bên trong, thế nhưng là Phong Dật tin tưởng, đây hết thảy đều không phải là giả, rất có thể. Mình nhìn thấy đây hết thảy, chính là cái kia viễn cổ thành tiên thời điểm, nhất định phải vượt qua tiên kiếp. Ta cũng không phải là tiên, há có thể độ tiên kiếp. Ngươi không phải tiên, nhưng là chắc chắn thành tiên, chỉ có ngươi thành tiên, ngươi sư tôn mới có thể tỉnh lại độ kiếp, thành tựu cái kia vạn cổ đệ nhất tiên, ngươi không độ tiên kiếp, ai độ tiên kiếp? Oanh! Một trận tựa như lôi âm nổ vang, cái kia khổng lồ lôi thần trực tiếp dùng mình lôi chùy đánh một cái lôi bay, cái kia lôi bay phía dưới, kiếp vân bên trong, 99-81 đầu lôi long điên cuồng bốc lên, tựa như muốn trực tiếp đem Phong Dật đánh chết. Không có khả năng, ta hiện tại chính là hư ảo thân thể, ngươi nhất định là tâm ma của ta, ngươi là tâm ma. Có phải hay không tâm ma, ngươi vượt qua tiên kiếp liền biết chân tiên xuất. Vạn cổ đệ nhất tiên lần nữa giáng lâm thế gian, cửu thiên thập địa đem sẽ lần nữa nghênh đón đại kiếp, thành thì bình định lập lại trật tự, bại thì hết thảy tan thành mây khói, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không độ kiếp? Cái kia một tôn lôi thần tựa như khống chế hết thảy tiên kiếp người tuôn ra một câu cuối cùng hỏi thăm, Phong Dật có thể cảm giác được, tại tôn này lôi thần trên thân cảm nhận được một cỗ chân chính thiên uy. Ngày này uy cũng không phải là cái kia cửu thiên thập địa thiên uy, mà là chân chính thiên uy, tại cái kia cửu thiên thập địa phía trên thiên uy. Đáng tiếc, Phong Dật làm sao biết, muốn xem đến cái này chân chính thiên, còn có một phiến hỗn độn cần mở ra. Tiên kiếp, độ tiên kiếp. Phong Dật trước mặt tựa như xuất hiện Ngư Phi Tử tiếu dung, từ tiến vào cái này một cái thế giới bắt đầu, Ngư Phi Tử từ đầu đến cuối nương theo mình trưởng thành, thẳng đến ngày đó. Mình diệt vong, Ngư Phi Tử giận dữ, chiến thiên chiến địa, cuối cùng hôn mê cho tới bây giờ đều chưa từng tỉnh qua. Độ tiên kiếp, ta cái kia sư tôn thật sẽ tỉnh lại. Thiên uy hảo đẳng, há có thể có hư giả chi ngôn. Tốt, ta theo không phải là tiên, nhưng là ta độ cái này tiên kiếp, chỉ vì nhìn cái kia vạn cổ đệ nhất tiên xuất hiện. Phong Dật ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng chắp tay, giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như một tôn kình thiên trụ, đỉnh thiên lập địa, giờ khắc này, Phong Dật hăng hái, không sợ hãi chút nào, không biết sợ chi tâm thiên địa vô địch. Độ tiên kiếp, thiên uy hảo đẳng, chín cửu đại thiên kiếp, lần nữa hàng thế, bởi vì ngươi không phải tiên, cho ngươi một cách lời khuyên, thủ trụ bản tâm, mới có thể để vạn cổ đệ nhất tiên hàng thế, mới có thể để tiên kiếp lần nữa tái nhập cửu thiên thập địa thành tiên, nhất định phải bước vào cửu thiên thập địa phía trên, mới có thể nhìn thấy tiên kiếp hạ. Cái kia lôi thần la lên một tiếng thiên uy cuồn cuộn, một đạo lôi chùy. Lôi âm nổ vang, 99-81 đầu lôi long trong nháy mắt liền có một đầu lôi long hóa thành một đạo hỏa hồng sắc kinh lôi thẳng đến Phong Dật mà đến. Phong Dật không hề động, mặc cho cái kia đạo lôi long biến thành hỏa hồng kinh lôi bổ vào đỉnh đầu của mình. Phong Dật giờ phút này mặc dù là hư ảo chi thân, nhưng là Phong Dật nói vẫn còn, Phong Dật thần còn tại. Phong Dật thức hải vốn là chính là lôi long biến thành. Há sẽ để ý cái này lôi long biến thành kinh lôi, ngay tại cái kia kinh lôi liền phải rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu thời điểm, Phong Dật bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu đi theo liền thấy Phong Dật thân hóa một đầu lôi long, một nửa lôi long, đem đạo sấm sét này trực tiếp nuốt vào trong miệng. Gặm xùy, gặm xùy. Phong Dật biến thành lôi long trong nháy mắt liền đem đạo sấm sét này nuốt vào trong bụng, đem luyện hóa, chỉ gặp Phong Dật biến thành lôi long trong nháy mắt giảm bớt một nửa, bất quá đạo sấm sét này lại làm cho Phong Dật biến thành nửa cái lôi long tăng lên một phân thân thể. Phong Dật lúc đầu thôn phệ lôi long chỉ có một nửa, còn lại một nửa bị sâu nhỏ Phong Bác thôn phệ, để sâu nhỏ Phong Bác hóa thành lôi long, nhưng là Phong Dật biết đạo, muốn chân chính thoát biến còn cần thật lâu một đoạn đường, nhưng là bây giờ, cái kia 99 đầu lôi long biến thành kinh lôi, chính là Phong Dật vật đại bổ. Đối với Phong Dật thôn phệ đạo sấm sét này, cái kia lôi thần cũng không có cảm thấy kinh ngạc, cũng không có xuất thủ ngăn cản trong nháy mắt. Hai đạo kinh lôi tại cái kia lôi long biến thành phía dưới thẳng đến Phong Dật mà đến. Phong Dật lần này chẳng những không có chờ đợi, ngược lại một bước lên trời, mở cái miệng rộng trực tiếp đem hai đạo kinh lôi nuốt vào trong bụng. Cái kia kinh lôi lôi bản nguyên chi lực, lần nữa bị Phong Dật luyện hóa. Oanh kết. Liên tiếp ba đạo kinh lôi lần nữa rơi xuống. Bốn đạo, năm đạo, lục đạo, một lần so sánh một lần nhiều, đang cái kia trên trời cao còn thừa lại ba đầu lôi long thời điểm, Phong Dật lôi long thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là đang Phong Dật nhìn thấy vậy còn dư lại ba đầu lôi long thời điểm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Chân tiên kiếp phân vì 39 tiểu thiên kiếp, 69 giữa bầu trời kiếp, 9 cửu đại thiên kiếp, 39 tiểu thiên kiếp, chỉ cần tiếp nhận 20 thất đạo thiên lôi liền có thể viên mãn độ kiếp, 69 giữa bầu trời tai nạn ngoại trừ phải thừa nhận 53 nói lôi kiếp về sau, còn cần tiếp nhận một đạo phong lôi kiếp, 9 cửu đại thiên kiếp, tiếp nhận 78 nói lôi kiếp về sau, còn cần tiếp nhận phong lôi kiếp, lôi hỏa kiếp, cùng thần lôi kiếp, tiếp xuống chính là phong lôi kiếp. Cái kia trên trời cao lôi thần gầm nhẹ một tiếng. Một đầu lôi long đột nhiên hóa thành một đạo phong lôi, nhất thời, phong vân đại tác, lôi đình đầy trời, cái kia phong lôi tựa như từng đạo sắc bén lôi lưới đao, hướng phía Phong Dật đỉnh đầu rơi xuống. Hỗn độn bất diệt thể, mở cho ta. Phong Dật hét lớn một tiếng, hỗn độn bất diệt thể toàn bộ mở ra, giờ khắc này, Phong Dật từ tiên biến thành một tên thể tu. Phong Dật thân thể cứng rắn vô cùng, đứng sừng sững ở cái kia trong cao không thừa nhận phong lôi gọt nhục chi khổ. Mặc dù Phong Dật hỗn độn bất diệt thể mười phần cường đại, thế nhưng là tại cái kia phong lôi gọt nhục chi bên trong cũng là xuất hiện từng đạo tinh mịn trên không. Đang phong lôi kiếp kết thúc, Phong Dật vết thương trên người không hạ ngàn vạn đạo ầm vang ở giữa, một đoàn huyết vụ tại Phong Dật trên thân phun ra. Phong Dật cả người đều biến thành một cái huyết nhân. Giờ này khắc này, Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì Phong Dật biết đạo, mình chính là hư ảo chi thể tiến vào nơi này, thế nhưng là vì cái gì lại cảm giác được một loại huyết nhục cảm giác, nhất là cái kia phun ra huyết vụ đơn giản liền cùng mình thân thể. Giờ phút này, tại Hỗn Độn Châu bên trong thủ hộ phong giật đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì phong giật trên thân xuất hiện ngàn vạn đạo vết thương, cái kia vết thương trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ. Đây là thế nào? Đại ca đến cùng tại tiếp nhận cái gì? Vừa rồi đầy người đều là lôi hồ, hiện nay đầy người đều là vết thương, vì cái gì? Đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người kinh hô, mà phong giật giờ này khắc này chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy, bởi vì cái kia lôi hỏa tai nạn lần nữa giáng lâm, cái kia đầy trời lôi hỏa tựa như muốn thiêu tan thế gian hết thảy, tại phong giật mặt ngoài thân thể điên cuồng thiêu đốt lấy, nếu như nói... Phong giật nghênh đón chín cửu đại thiên kiếp thoải mái nhất một chỗ, cái kia chính là cái này lôi hỏa cướp. Phong giật thể nội bản thân liền chứa phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa, đây chính là tiến hóa thế gian thứ hai đại thần lửa, cho nên cái này lôi hỏa tai nạn mặc dù cực kỳ cường hãn, đáng tiếc, đối phong giật còn không tạo được tổn thương, ngược lại để phong giật phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa đem cái này lôi hỏa tai nạn cho hấp thu, càng thêm tăng thêm phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa uy lực. Thần lôi kiếp không có chút nào bởi vì chính là chạy phong giật thức hải mà đến, phong giật tại cái kia lôi thần nói lúc đi ra, phong giật liền đã biết nói. Mà lại cũng chuẩn bị kỹ càng cái kia lôi long biến thành thức hải, cái này thần lôi tai nạn căn bản đối phong giật lên không đến bất luận cái gì tổn thương, ngược lại tăng lên phong giật thức hải lực lượng, để phong giật thức hải ít nhất làm lớn ra gấp 3 có thừa. Chập chập chập, mùi vị không tệ, lôi thần còn có hay không, lại đến một đạo để tiểu tử nếm thử. Phong giật chép miệng a lấy miệng, tựa như có vẻ vẫn còn thèm thuồng nói rằng, bất quá cái kia lôi thần lần nữa đánh một cái mình lôi bay, đi theo thiên uy cuồn cuộn mà xuất. Sau một khắc, lôi thần trong miệng truyền đến một đạo thiên uy thanh âm. Giữ vững tâm thần. Phong giật sững sờ, cái kia lôi thần biến mất không thấy gì nữa, cái kia trên trời cao lôi kiếp biến mất không thấy gì nữa, cái này nghiễm nhiên chính là một loại tiên kiếp xong việc tiết tấu, thế nhưng là cái kia lôi thần tại sao muốn cùng chính mình nói, giữ vững tâm thần của mình đâu. Chín cửu đại thiên kiếp đối với phong giật tới nói, dễ như trở bàn tay, dù sao phong giật tiếp nhận vô số lôi kiếp, mặc dù không phải tiên kiếp. Thế nhưng là phong giật đã sớm có kháng tính, bởi vậy cái này cái gọi là tiên kiếp, cũng chính là chín cửu đại thiên kiếp tại phong giật xem ra, chỉ là một cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Giữ vững tâm thần. À ý tứ. Cũng liền tại phong giật chỉ vào thương không hỏi thăm thời điểm, cái kia trên trời cao thế mà xuất hiện một tầng âm u vân vụ, tầng này âm u vân vụ không phải kiếp vân thế nhưng lại để phong giật giật mình không thôi, bởi vì tại cái kia trong mây mù, thế mà xuất hiện vô số khuôn mặt dữ tợn dữ quái, những này dữ quái số lượng không hạ mấy ngàn, từng cái dương nanh múa vuốt cuốn lên một cỗ hắc phong, hướng phía phong giật vọt tới. Phong giật kinh hô một tiếng. Cái này không phải là thiên ma. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Xưng bá ruột đạo chiến trường. 13. Thiên ma hiện chân tiên xuất. Thiên ma, một loại kỳ quái sinh vật, vô luận dùng phương pháp gì đều giết không chết. Duy nhất phương pháp chính là xua đuổi, dùng mình kiên định thần niệm xua đuổi thiên ma, không để cho bám vào thân thể của mình phía trên. Bất quá thiên ma nhiễu loạn đều là tu sĩ tâm thần, sẽ để ngươi lâm vào ảo giác bên trong, để ngươi không cách nào tự kiềm chế, một khi thân hãm trong đó, nhất định phải tẩu hỏa nhập ma trở thành tiên ma. Tiên không còn tồn tại, cách này thiên ma đều là xa cổ tiên giới lưu truyền xuống sự tình, từ xưa tới nay chưa từng có ai trải qua, thế nhưng là hôm nay, phong giật phải trải qua cuối cùng một cửa ải, chính là cách này thiên ma. Giữ vững tâm thần, nguyên lai là như thế. Phong giật lầm bầm, lập tức ngồi xếp bằng bão nguyên thủ nhất, giữ vững tâm thần của mình, mặc cho những cái kia thiên ma tại trên thân thể mình tìm tòi, la lên, phong giật chính là thờ ơ. Phong giật, là ngươi đáng chết, vì cái gì ngươi còn chưa chết? Gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo tại phong giật xuất hiện trước mặt một bóng người, người này không phải người khác, chính là tại địa cầu thời điểm Lý Dương. Lý Dương đầy mặt tài hoa, mở cái miệng rộng, hóa thành một đoàn sương mù, hướng phía Phong Dật cắn xé mà đến. Cái kia đau đớn liền giống như thật, thế nhưng là Phong Dật lòng yên tĩnh như nước, căn bản là kích không dậy nổi một tia gợn sóng. Phong Dật, ta xin lỗi, ta không nên tin tưởng Lý Dương. Dật nhi, hảo hảo tu luyện, tương lai Khai Sơn Tông nhất định phải ngươi một mình gánh chịu. Đồ nhi, ngươi cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, lần sau gặp mặt thời điểm, chính là vì sư thôn phế ngươi thành tựu chân tiên thời điểm, ha ha ha. Dật nhi, vi sư đi, nhưng là ngươi không muốn khó trách, bởi vì ngươi là ứng kiếp người. Tướng công. Một tiếng ngọt ngào la lên, để Phong Dật thân thể rung động run một cái, thế nhưng là Phong Dật lập tức phong bế thần trí của mình, không đi nghe, không nhìn tới, không đi nghĩ. Cái kia một đôi trơn nhắn cánh tay mặc dù quấn ở Phong Dật trên thân, cái kia một đôi cực nóng môi đỏ mặc dù khắc ở Phong Dật trên môi, thế nhưng là Phong Dật không có chút nào gợn sóng. Tướng công, ngươi thật là ác độc tâm, Diệu Tiên muốn giết ngươi. Tướng công, là Nô gia tiên nhạc a, ngươi mau tới, Nô gia muốn cùng ngươi giao hợp, Nô gia muốn lưu lại huyết mạch của ngươi. Tướng công cứu ta, cứu ta. Phong Dật, ta muốn giết ngươi, là ngươi điếm ô ta, là ngươi để cho ta không có hy vọng thành tiên, là ngươi, đều là ngươi. Phong Dật xuất hiện trước mặt từng cái Phong Dật quen thuộc người, tỷ như Tần Trường Thanh, tỷ như Đình Sơn Tử, tỷ như Ngư Phi Tử, còn có Phong Dật Hồng Nhan Chi Kỷ, Diệu Tiên, Trang Mộng Điệp, Trang Mộng Giao cùng Tiên Nhạc. Thế nhưng là Phong Dật chính là giữ vững tâm thần của mình, không nhúc nhích tí nào, không nhận nó loạn. Tiểu sư đệ. Một tiếng thanh thúy la lên truyền vào Phong Dật lỗ tai, đạo thanh âm này là Phong Dật tưởng niệm thật lâu thanh âm, người này cũng chính là Phong Dật tưởng niệm thật lâu bộ dáng, Vân Mộng Kỳ. Tiểu sư đệ, sư tỷ tới. Phong Dật biết đạo, đây hết thảy đều là giả, đây hết thảy đều là hư ảo, đây hết thảy đều là thiên ma làm ra dược. Thế nhưng là Phong Dật chính là chịu đựng không nổi đối Vân Mộng Kỳ tưởng niệm, giờ khắc này. Phong Dật dùng lực mở ra ánh mắt của mình. Người trước mặt không phải Vân Mộng Kỳ là ai, cái kia nụ cười ngọt ngào, cái kia quen thuộc tư thái, cái kia yên lặng vì mình quan tâm tưởng niệm, Phong Dật cũng chịu không nổi nữa cố này tựa như chảy ra tưởng niệm. Sư tỷ. Phong Dật khẽ gọi một tiếng, vươn tay cầm Vân Mộng Kỳ nhu đề, giờ khắc này, Phong Dật trước mặt tràng cảnh một đổi, biến thành năm đó Khai Sơn Tông. Sư đệ. Sư tôn bảo ngày mai liền giúp chúng ta thành hôn. Vân Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, rúc vào Phong Dật ngực, ngón tay tại Phong Dật ngực không ngừng vẽ lấy vòng tròn, để Phong Dật lòng ngứa ngáy khó nhịn, một thanh liền tóm lấy Vân Mộng Kỳ nhu đề. Sư tỷ, sư đệ chờ giờ khắc này đã chờ vô số năm, một ngày này cuối cùng đạt được ước muốn. Phong Dật hai mắt để lộ xuất một cỗ nhu tình. Nhìn chằm chằm Vân Mộng Kỳ gương mặt xinh đẹp đạo, Vân Mộng Kỳ nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai người riêng phần mình rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Khai Sơn Tông vui mừng hớn hở, khắp nơi đều là treo hồng, nhất là đệ nhị Phong, tất cả đệ tử đều đến đây chúc mừng, trắng trợn cho Phong Dật rót rượu. Sư đệ, Mộng Kỳ sư muội thế nhưng là chúng ta hòn ngọc quý trên tay, ngươi nếu là khi dễ nàng, đừng trách chúng ta không khách khí. Sư huynh, Mộng Kỳ cũng là tâm can bảo bối của ta, ta làm sao sẽ khi dễ nàng, chỉ cần nàng không khi dễ liền tốt. Một trận tiệc rượu uống cái kia là hôn thiên ám địa, 10 ngày sau, Phong Dật rốt cuộc đi tới đồng phủ của mình, bởi vì ở nơi đó, còn có mình Kiều Thê Vân Mộng Kỳ chờ lấy mình đâu. Phong Dật hơi một vận công trên người mùi rượu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Người cũng thanh tỉnh rất nhiều tiến nhập đồng phủ thấy được cái kia ngồi tại thạch tháp phía trên che kín đỉnh đầu, một thân đỏ chót Vân Mộng Kỳ, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười. Chỉ gặp Phong Dật dùng lấy quả cân đem Vân Mộng Kỳ khăn cô dâu nhấc lên, Vân Mộng Kỳ cái kia kiều mị dung nhan lập tức ớt tại Phong Dật trong mắt. Tướng công, người ta đều tức giận tại sao lâu như thế? Vân Mộng Kỳ dịu dàng nói, để Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử. Thật có lỗi, cùng các sư huynh uống nhiều mấy chén, mấy ngày nay vắng vẻ ngươi thực sự thật có lỗi. Tướng công, chúng ta. Vân Mộng Kỳ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mặc dù lời nói còn chưa nói hết, nhưng là Phong Dật đã hiểu Vân Mộng Kỳ lời nói bên trong ý tứ, động phòng, đây là mỗi một đôi vợ chồng mới cưới đều phải trải qua sự tình. Thế nhưng là Phong Dật lại kéo Vân Mộng Kỳ tay nói. Mộng Kỳ, ta muốn nhìn một chút ánh trăng. Ân. Vân Mộng Kỳ đi theo Phong Dật rời đi đồng phủ, đi tới trên đỉnh núi, cái kia một vòng trăng tròn tựa như liền tại bọn hắn trước mặt treo trên cao tại đỉnh núi. Mộng Kỳ, ngươi nếu là thật tốt biết bao nhiêu. Bỗng nhiên, Phong Dật trong miệng tung ra những lời này đến, cái này nhượng Vân Mộng Kỳ hơi nghi hoặc một chút đột khởi lông mày, nhìn qua chính tại thưởng thức ánh trăng Phong Dật nói. Tướng công, ngươi làm sao? Không phải là còn không có tình rượu. Phong Dật nhàn nhạt nói rằng, ta biết đây hết thảy đều là giả, chỉ bất quá, ta thật rất nhớ ngươi, rất muốn cùng ngươi thành thân, đáng tiếc, ta biết, đây là giả. Phong Dật vung tay lên, cái kia một vòng trăng tròn biến mất không thấy gì nữa, Vân Mộng Kỳ kinh hô, Phong Dật tay lại vung lên, cái kia Khai Sơn Tông biến mất không thấy gì nữa, Vân Mộng Kỳ trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, không ngừng hô hào Phong Dật dừng tay. Phong Dật tay thứ ba vung, Vân Mộng Kỳ thân ảnh vẫn là chậm rãi tiêu tán, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, một tiếng thân thiết la lên truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật sư đệ. Phong Dật thân thể run lên, nhìn qua cái kia vẻ mặt tươi cười Vân Mộng Kỳ, giờ khắc này, Phong Dật sắc mặt kinh hãi, muốn đưa tay bắt lấy Vân Mộng Kỳ, thế nhưng là Vân Mộng Kỳ thân ảnh âm vang sụp đổ, cái kia hư không bên trong chỉ để lại Vân Mộng Kỳ thanh âm. Phong Dật sư đệ, ta rất hạnh phúc. Mộng Kỳ sư tỷ, tại cái kia đại địa phía trên, tại cái kia hỗn độn phía dưới, một đạo xinh đẹp thân ảnh tại một chỗ địa phương bí ẩn tu luyện. Giờ phút này, một nhóm nhiệt lệ thuận người này khóe mắt trượt xuống, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Phong Dật sư đệ, người này chính là Vân Mộng Kỳ, bị Trang Mộng Giao trong thức hải đại năng mang đi Vân Mộng Kỳ. Vừa rồi không biết vì cái gì, Vân Mộng Kỳ tại lúc tu luyện tựa như tiến nhập một phiến trong ảo cảnh. Ở chỗ này, Vân Mộng Kỳ thấy được Phong Dật, thấy được đã từng Khai Sơn Tông. Vốn cho rằng đây hết thảy đều là giả, Vân Mộng Kỳ cũng không có làm thật. Thế nhưng là có thể cùng Phong Dật tại trong ảo cảnh thành thân, Vân Mộng Kỳ cũng là mười phần vui vẻ. Thế nhưng là làm sao biết, cái kia Phong Dật thế mà ba phất tay, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Vân Mộng Kỳ mới phát hiện, đây hết thảy mặc dù là giả thế nhưng là ai có thể nói không phải thật sự đây này. Cái kia Phong Dật thời điểm chân thực như thế, nhất là Phong Dật lời nói, nhượng Vân Mộng Kỳ rốt cuộc minh bạch, Phong Dật giờ này khắc này, đúng là hắn trong ảo cảnh Phong Dật đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Sư tỷ, Phong Dật hết thảy trước mặt đều biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật biết đạo. Vừa rồi rất có thể hai người tại một loại nào đó hoàn cảnh đặc định phía dưới thật gặp nhau, chỉ bất quá hai người đều coi là đây hết thảy đều là giả. Thật giả chi đạo, thật sự là không nghĩ tới, vốn cho rằng ngộ hết sức thấu triệt, lại phát hiện mình lĩnh ngộ chỉ là một tia gia lông thiên ma, quả nhiên cường đại. Phong Dật vung tay lên, lần nữa về tới trước đó địa phương, mở hai mắt ra, cái gì thiên ma. Hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật biết đạo, nếu như không phải là bởi vì Vân Mộng Kỳ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ mình muốn đi ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy, chẳng lẽ cái này chính là mệnh? Hừ, mệnh ta do ta không do trời, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia sẽ tự mình đem Mộng Kỳ sư tỷ tiếp trở về. Giờ khắc này, Phong Dật đứng người lên, nhìn qua thương không trên thân tràn đầy một cỗ hào khí. Mà cái kia trên trời cao truyền đến một đạo thiên uy thanh âm. Thiên ma hiện chân tiên xuất, vạn cổ đệ nhất tiên, sắp xuất thí. Theo thiên uy thanh âm rơi xuống đất, Phong Dật biến mất tại cái này một phiến mê huyễn bên trong, chậm rãi, Phong Dật mở ra ánh mắt của mình, đập vào mi mắt là đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người cái kia thần sắc lo lắng. Đại ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, dọa giết chúng ta. Không có việc gì, đại ca đây không phải rất tốt sao? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, trong nháy mắt liền đi tới Hỗn Độn Châu bên ngoài, chỉ gặp Phong Giật đứng chắp tay, nhìn qua hư không tựa như xem thấu hết thảy, đem ánh mắt của mình rơi vào cái kia Đông Nguyên Tinh phía trên. Đông Nguyên Tinh, ngay tại Phong Giật thủ vững tâm trí, xông phá thiên ma cách trở lúc thanh tỉnh, bắt đầu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Đông Nguyên Tinh trên không, ở tại bên người, còn có Lục Xuyên Toái Tinh cùng Tím Hoàng. Bắt đầu bốn người nhìn qua hư không bên trong, ở nơi đó xuất hiện một phiến chấn động trên không, lôi vân dày đặc. Mặc dù Đông Nguyên Tinh ngày này là Phong Giật Thiên thế nhưng là giờ khắc này, Phong Giật Thiên đột nhiên đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn, cái kia lôi vân chính là từ cái kia trong cái khe dâng trào mà vào. Tại cái kia lôi vân phía dưới, từng đợt ba động không ngừng sinh ra, đi theo liền truyền đến một tiếng cuồng bạo nổ vang, đi theo giống to một tiếng truyền khắp toàn bộ Đông Nguyên Tinh. Ta Chiêm Tinh tức rốt cuộc lần nữa xuất thế, ha ha ha. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt lao ra, chính là Chiêm Tinh Tước, Lâm Tự Tại cùng Đa Bảo Thiên Tôn. Mà ba người xuất hiện tựa như biểu thị cái gì, chỉ gặp ba người nhìn chằm chằm trước đó xuất hiện địa phương, sau một khắc, một bóng người phóng lên tận trời thẳng đến cái kia lôi vân mà đi. Vạn cổ đệ nhất tiên, rốt cuộc sắp xuất thí. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Xưng bá ruộng đạo chiến trường. 14. Lão Thiên Nhường, vạn cổ đệ nhất tiên. Bắt đầu hai mắt chớp động, thì thào thì thầm, Lục Xuyên Toái Tinh cùng Tím Hoàng cũng là trên mặt tiếu dung, lao ra cái kia giam cầm chi địa người, chính là Ngư Phi Tử. Phóng tới cái kia lôi vân người, cũng chính là Ngư Phi Tử. Ngư Phi Tử vừa xuất hiện tiên lực cuồn cuộn, trời ban điềm lành. Giờ khắc này, Ngư Phi Tử muốn độ chính là tiên kiếp. Cái này tiên kiếp đối với Ngư Phi Tử tới nói, không là vấn đề. Cái này vạn cổ đệ nhất tiên rốt cuộc muốn giáng lâm. Bắt đầu trên mặt nụ cười nói rằng trên thân cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ngày này không phải ngày này không phải đất này, cửu thiên thập địa, điên đảo càn khôn, muốn bình định lập lại trật tự, cái thứ nhất muốn làm chính là chân tiên giáng lâm, mà Ngư Phi Tử thật sự là cái này vạn cổ đệ nhất tiên. Thời khắc này Ngư Phi Tử chính tại độ tiên kiếp, đây mới thực là tiên kiếp, được cũng không phải là Phong Giật tiên kiếp có thể so sánh, Phong Giật chỉ là hư ảo bên trong, mặc dù có thể cảm nhận được đau đớn. Nhưng là cũng không phải là chân chính thân thể tại độ kiếp, mà Ngư Phi Tử thì là chân chính thân thể tại độ kiếp. Tiên, cái này chính là chân tiên tai nạn à? Bắt đầu lẩm bẩm nói, nhìn qua hư không Ngư Phi Tử ngạo nghễ ở thiên địa dáng vẻ, bắt đầu trong nháy mắt nổi lòng tôn kính, chỉ gặp cái kia trên trời cao, có thể nhìn thấy một tôn lôi thần hàng thế, thân cao mấy ngàn vạn trượng, tay cầm lôi chùy. Không ngừng gõ lôi bay, cái kia 99 đầu lôi long không ngừng tại trong lôi vân hiển hóa. Tới. Theo bắt đầu nói xong cái kia trên bầu trời, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, chỉ bất quá Ngư Phi Tử lôi kiếp mặc dù là chín cửu đại thiên kiếp, bất quá cái kia lợi hại trình độ so với Phong Giật đến yếu nhược không ít, cái kia kinh lôi chẳng qua là màu trắng mà thôi, so với Phong Giật trọn vẹn yếu đi hai cái đẳng cấp. Vào thời khắc này, Ngư Phi Tử độ tiên kiếp thời điểm tại cái kia chín tầng trời phía trên, tại cái kia đại địa phía trên, tam đại giáo chủ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Vạn cổ đệ nhất tiên, lại là vạn cổ đệ nhất tiên, không nghĩ tới, vạn cổ đệ nhất tiên thế mà sẽ là từ thấp nhất chờ trên trời rơi xuống lâm thế ở giữa, cái này tiên đến cùng là cái gì tiên? Đáng hận. Không cách nào xem xét hạ giới sự tình kim quang tiên tới gặp ta. Thông thiên giáo chủ lập tức cho đệ tử của mình truyền âm bất tài khoảng khắc. Kim quang tiên xuất hiện ở thông thiên giáo chủ trước mặt, nói là tiên chẳng qua là thông thiên giáo chủ tự phong mà thôi. Đệ tử bái kiến sư tôn. Kim quang lập tức phái người đi xuống xem một chút đến cùng là ai cư nhiên trở thành chân tiên đem người kia mang đến gặp bản tôn. Là để tử cách này đi làm. Nguyên Thủy giáo chủ. Nguyên Thủy giáo chủ. Bên này đồng dạng truyền đến đệ tử của mình. Người này danh hào Hoàng Long. người khác đều gọi hắn Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long, ngươi lập tức đi dò tra cái kia thành tiên người đến cùng thông qua phương pháp gì trở thành chân tiên, lại có thể dẫn hạ chân tiên tai nạn. Đệ tử cách này đi làm. Lão tử vị trí, ngược lại là mười phần bình thản, mặc dù gây dựng người dạy, bất quá lão tử cũng không có thu đồ đệ đệ, chỉ có thể nói là lão tử gặp sao yên vậy. Lão tử trên mặt nụ cười lẩm bẩm nói. Xem ra, đại kiếp đánh đến nơi, ta cũng nên chuẩn bị sớm. Tại cái kia hỗn độn phía trên, một vị thấy không rõ khuôn mặt tu sĩ trước mặt có hai mặt vách đá, một mặt trên thạch bích chiếu chính là cái kia ngư phi tử độ kiếp tình huống, một mặt khác trên thạch bích đều là vô tận hư không, cái kia không mấy ngàn tỷ dặm giết khổng lồ chính mang theo vô số tu sĩ ở nơi đó phi hành. Nhanh, nhanh! Ngư phi tử hậu tích bạc phát. Cái kia chín cửu đại thiên kiếp đối với ngư phi tử tới nói đơn giản chính là nhẹ nhõm thêm tự nhiên, dù sao cũng là phong giật đích sư tôn, nếu như ngư phi tử không cách nào vượt qua chân tiên tai nạn, chẳng phải là cho phong giật mất mặt. Ha ha ha, hết thảy vật hư ảo tại lão hủ trong mắt đều là hư giả, còn không khôi phục chân dung. Theo ngư phi tử nói xong, ngày đó màn phía trên lập tức rủ xuống thất thải hào quang, tiên khí cuồn cuộn không ngừng cọ rửa ngư phi tử thân thể, đem ngư phi tử thân thể đổi thành tiên thể ở tại bên người, vô số đại đạo chi hoa không ngừng vần quanh, đạo đạo đại đạo thanh âm càng là không ngừng truyền ra, ngư phi tử trang nghiêm mà túc trọng, thân thượng tiên khí cuồn cuộn, nghiễm nhiên trở thành vạn cổ đệ nhất tiên. Vạn cổ đệ nhất tiên quả nhiên không phải tầm thường. Giờ khắc này thiên địa oanh minh, ngày này lập tức xuất hiện biến hóa, không tại có vân vụ che đậy, không tại có thiên đạo trấn áp, cái này đông nguyên tinh thiên, lại không thiên đạo khống chế, liền xem như phong giật ngăn tại cái kia đông nguyên tinh trên không thiên đạo, cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là vậy chân chính thiên uy. Vạn cổ đệ nhất tiên giáng lâm, trên đời phồn vinh thiên uy đo đo. Phàm là tại vùng trời này phía dưới tu sĩ, đều có được cơ hội thành tiên, chỉ nghe ngư phi tử hô. Tiên, đem lần nữa giáng lâm, cái này tiên chính là chân tiên, nhưng cũng không phải tiên, xa cổ tiên giới sụp đổ, chỉ vì một trưởng kia chi uy, coi như thành tiên lại như thế nào. Không sai, không thành tiên, như thế nào tìm kiếm tiên máy, đến đánh tan một trưởng kia chi uy, như thế nào chống cự này thiên địa đại kiếp, phàm là muốn thành tiên người. Ngày này đem sẽ hạ xuống chân chính tiên kiếp, ta ở nơi đó chờ lấy các ngươi. Ngư phi tử một chỉ thương không, trong nháy mắt thân hình biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, đông nguyên tinh vô số tu sĩ, hóa thành từng mảnh nhỏ tiên uy. Cái kia tiên kiếp không ngừng xuất hiện, cái kia chân tiên không ngừng có người tu thành. Số 10 ngày sau, đông nguyên tinh tiên kiếp lúc này mới từ từ giảm bớt. Có người thành tiên, có người không có thành tiên, bởi vì thành tiên tại đại kiếp phía dưới là chết, không thành tiên tại đại kiếp phía dưới, vẫn là chết. Bất quá thiên lý sáng tỏ, nhưng mà khó lọt, ngày này uy, sao lại không phải thả một lần nước, nếu không có thể nào phá vỡ lấy thiên đạo khống chế, tái hiện giữa thiên địa. Ngư phi tử đi chiêm tinh tước, lâm tự tại, hoặc là đa bảo thiên tôn đều đi. Nhưng là Bắc Đấu không có đi, bởi vì hắn biết đạo, có đi hay không đều là giống nhau, chỉ cần phá vỡ tầng kia hỗn độn, mới có thể chân chính trông thấy ngày này, mới có thể chân chính nghênh đón cái kia đại kiếp. Thế nhưng là, cái này nói nghe thì dễ, cái kia đại địa phía trên, hỗn độn phía dưới, cái kia tam đại giáo chủ, bảy đại yêu thánh, lại có mấy người có thể chống cự. Cho nên Bắc Đấu chỉ có chờ, chờ đến cái kia hỗn độn phá vỡ thời điểm mới là bọn hắn chân chính lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời điểm, mà có thể qua phá vỡ lấy hỗn độn người, chỉ có hai người, một người là vừa vặn trở thành chân tiên ngư phi tử, một người thì là ngư phi tử đệ tử, tiên không phải tiên, nói không phải đạo, thể không phải thể phong giật. Thánh tinh điện Đỉnh Sơn tử mở mắt. Nhìn qua cái kia hư vô trên mặt đều là ý cười, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Chân tiên lại như thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư giả, giật nhi, vi sư chờ lấy ngươi, tại cái kia tầng thứ 9 chờ lấy ngươi, chỉ có nuốt ngươi, vi sư mới có thể trở thành người mạnh nhất kia chí tôn, thậm chí là siêu việt chí tôn. Nguyên thủy thông thiên, Lão tử, các ngươi thật cho là ta Đình Sơn tử sẽ khuất tại các ngươi phía dưới sao? Chí tôn lại như thế nào, nuốt phong giật, bản tôn đem sẽ siêu việt chí tôn, đến lúc đó các ngươi chỉ có phủ phục tại bản tôn dưới chân tư cách. Phong giật, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung, mặc dù không có nhìn thấy ngư phi tử như thế nào, nhưng là phong giật biết đạo, cái kia ngư phi tử tất nhiên là trở thành chân tiên, thế nhưng là ngư phi tử thật chỉ là chân tiên đơn giản như vậy sao? Tại cái kia chân tiên phía trên còn có kim tiên, còn có đại la kim tiên, còn có tiên quân, tiên vương, tiên đế cùng chí tôn, ngư phi tử tất nhiên sẽ trở thành cái kia chí cao vô thượng tồn tại, điểm này, phong giật vẫn là có lòng tin. Mà phong giật đồng dạng biết đạo, tại cái kia đông nguyên tinh, đã từng thờ phụng làm mình người, đều có được trở thành đại la kim tiên tư cách, thậm chí theo tu vi của bọn hắn tăng lên, tiên quân, tiên vương đều không đáng kể, mặc dù đông nguyên tinh thiên không phải là mình thiên thế nhưng là bọn hắn thần, vẫn là mình thần. Bất tài mấy chục giây, ngư phi tử xuất hiện ở thiên chi địa trên không, mà ngư phi tử vị trí, cái kia mấy tầng trời thiên đạo triệt để tiêu vong, thay vào đó thì là vậy chân chính thiên uy, bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác mình có được thành tiên tư cách, bất luận kẻ nào đều biết, tại thời khắc này, xa như vậy cổ tiên giới đại môn lần nữa mở ra. Vô số tu sĩ xông vào xa như vậy cổ tiên giới đại môn, vì cái gì chỉ là hấp thu tiên khí trở thành cái kia chân tiên tương lai đại thế, chân tiên đem sẽ phô thiên cách địa tương lai đại thế. Cửu thiên thập địa, đem xét lại xuất hiện chân tiên phồn vinh hưng thịnh. Lão hữu, tốc độ của ngươi quá nhanh, liền không thể chậm một chút sao? Đa bảo thiên tôn thanh âm truyền vào ngư phi tử lỗ tai, sau một khắc, đa bảo thiên tôn ba người liền xuất hiện ở ngư phi tử bên người, mà giờ khắc này ngư phi tử dương mắt nhìn thiên, trên mặt đều là ý cười. Ngươi lão thất phu này, lại tại bày âm mưu dù kế gì? Không thể nói. Không thể nói, thiên chi địa, rộng ngần khôn cùng, chúng ta có thể ở chỗ này tiêu giao một đoạn thời gian. A, đây là vì sao? Đã đến giờ, ngươi tự nhiên là biết nói. Ngư phi tử thân hình lói lên, xuất hiện ở cái kia thông thiên trên đường, cũng chính là phong giật đã từng đợi qua thông thiên phong, ở chỗ này đem sẽ trở thành ngư phi tử nghỉ lại chi địa. Mà ngư phi tử sở dĩ không có phá thiên rời đi, đó là bởi vì ngư phi tử tựa như cảm ứng được phong giật nhắn lại, để cho mình không muốn sớm như vậy đi lên, để cho mình chờ đợi phong giật tại phá mấy tầng trời về sau lại đến đi, bởi vì thiên chi địa, không có người có thể xuống tới. Nơi này ngược lại là một nơi tốt, cũng có được phong giật hiền đệ khí tức, phong giật hiền đệ hẳn là ở chỗ này đợi qua, chúng ta chờ đợi ở đây cũng rất tốt. Chiêm tinh tước trên mặt nụ cười nói rằng, đồng dạng ngẩng đầu nhìn cái kia tinh la thiên, không biết đang suy nghĩ gì. Cái gì? Ô la sư để chết. Cái kia thánh tinh điện chiếm đoạt lính dược đạo chiến trường địa phương, Trảm Phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Đúng vậy sư huynh, ô la sư để đã tại bản tông tiến hành nghi thức phục sinh, tin tưởng dùng không được bao lâu. Liền có thể trở về, bất quá ô trưởng lão lại hết sức tức giận, chỉ sợ sẽ chất vấn ngươi ta. Hừ, ô trưởng lão là cái thá gì, nếu như không phải xem ở ô la sư đệ trên mặt mũi, ta không phải phải cho hắn đẹp mặt, hết lôi sư đệ cái kia phong giật chừng mắt tất báo, lập tức thông chi một chút đi, để các vị đệ tử tăng cường tuần tra, miễn cho bị cái này phong giật lần nữa đánh lén. Là, ta cái này đi làm. Tinh La Thiên, vượt đạo chiến trường, phong giật giờ phút này đã thu hồi ánh mắt của mình, tựa như biết mình sư tôn ngư phi tử tại thiên chi địa chờ đợi mình phá thiên, cho nên phong giật quay đầu nhìn thoáng qua đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người nói. Huyên đệ, có thù không báo không phải là quân tử, mối thù của chúng ta cũng nên ra ngoài báo thù. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027. Xưng bá dược đạo chiến trường. 15. Chiến hết lôi trảm gió. Phong giật mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người thẳng đến thánh tinh điện trụ sở mà đi. Hiện nay phong giật đã là mộng nguyên cảnh đại viên mãn tu vi. mười phần cần một trận đại chiến đến lắng đọng tu vi của mình, mà Thánh Tinh Điện chính là chỗ tốt nhất. Này, vực đạo chiến trường chính là ta Phong Giật thống trị chi địa, Thiên La giáo đã giao nạp cống phẩm, ngươi Thánh Tinh Điện một mình chiếm hữu, hạn ngươi nửa ngày thời gian, lập tức rời khỏi vực đạo chiến trường, nếu không giết không tha. Đạo âm cuồn cuộn, Phong Giật còn không có đi vào vực đạo chiến trường trụ sở, liền truyền ra đạo âm đối với Phong Giật tới nói. Giết hay không những người yếu kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Phong Giật cần chính là chiến, là đại chiến, có thể làm cho mình ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết đại chiến. Phong Giật gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt, tại Phong Giật xuất hiện trước mặt bốn đạo thân ảnh, bốn người này một người trong đó hỗn nguyên cảnh thứ ba hỗn nguyên chính là Thánh Tinh Điện Trảm Phong, ba người còn lại một người thứ nhất hỗn nguyên, hai người thứ hai hỗn nguyên. Phong Giật, ngươi giết ta Thánh Tinh Điện đệ tử thế mà còn dám tới này kêu gào, hôm nay không đem ngươi cầm xuống, ta Trảm Phong thề không làm người. Sư huynh, giết gà gì dùng mổ châu đao, để sư đệ đi xét xét hắn. Lúc này, một vị thứ hai hỗn nguyên đệ tử hô, người này chính là Hết Lôi, tại Hết Lôi xem ra, Phong Giật coi như có thể chém giết Ô La, vậy cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Cẩn thận! Trảm Phong dặn dò một tiếng, kỳ thật hắn cũng là ý tứ này, nếu như mình trực tiếp xuất thủ, vậy cũng quá để mắt Phong Giật, chẳng qua là mộng nguyên cảnh đại viên mãn mà thôi, không cần dùng tự mình ra tay. Trước chém ngươi, lại chém hắn. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng Hết Lôi, Hết Lôi một mặt thần sắc khinh thường nói. Ngươi thật cho là ngươi có thể giết Ô La, liền có thể như thế nói lớn không ngượng sao? Hôm nay lão tử liền để ngươi biết biết đạo thứ hai hỗn nguyên há lại thứ nhất hỗn nguyên có thể so sánh, cũng không là ngươi cái này nho nhỏ mộng nguyên cảnh tu sĩ nhưng so sánh. Hết Lôi thân hình lói lên trực tiếp ngăn tại Phong Giật trước mặt, thuận thế đánh ra một chưởng, nhìn như hời hợt, thế nhưng là cái kia một cỗ tinh thần chi lực tuyệt đối không thể khinh thường. Phong Giật đồng dạng oanh ra một quyền, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn mà xuất, trong nháy mắt liền cùng Hết Lôi đụng vào nhau, oanh một tiếng nổ vang, lực lượng không ngừng bốn phía lấy. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Giật liên tiếp lui năm bước, cái này mới ngừng lại được, dưới chân bước ra địa phương, trong nháy mắt xuất hiện một trận tinh mịn vết rách, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, có thể thấy được, hai người mặc dù chỉ là hời hợt một kích, thế nhưng là cái kia cổ phần lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối cường đại vô cùng. Về phần Hết Lôi, chỉ là thân thể khẽ lung lay một cái, dù là dạng này, Hết Lôi cũng là nhíu mày nói. Không nghĩ tới, ngươi còn có chút tài năng, lại có thể đón lấy ta ba phần sức mạnh một trường, cái kia lại tiếp ta một trường, tinh thần trường. Hết Lôi gầm nhẹ một tiếng, tinh thần trường lập tức thi triển mà xuất. Tinh thần trưởng mặc dù cùng lúc đầu Ô La thi triển tinh thần chỉ tay cùng, thế nhưng là uy lực lại khác nhau rất lớn, liền liền nói cảnh đồng dạng khác biệt. Một viên chừng ước vạn trưởng chi cử tinh thần, mang theo nghiền ép chi tư, nổ bắn ra từng đạo tinh thần chi lực, càng có cái kia cuồn cuộn đạo vận ẩn chứa trong đó, đây chính là tinh thần trưởng hiển hóa ra ngoài trưởng lực, tại viên kia ước vạn trưởng trong tinh thần còn có một tay nắm, cái này chính là tinh thần trưởng chỗ lợi hại, mà cái bàn tay này mới là công kích mạnh nhất. Phong Giật những mày gầm nhẹ một tiếng. Thủy Nguyệt Diệu Tiên Trưởng. Theo Phong Giật gầm nhẹ, Phong Giật một trường vỗ xuất, một vòng trăng tròn xuất hiện tại Phong Giật trước mặt, trăng tròn không lớn, chỉ có trăm vạn trường, lại phóng xuất ra một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức, nhất là cái kia đạo vận càng là hiển lộ không thể nghi ngờ, có thể nhìn thấy tại viên kia Nguyệt Chi bên trong, lại có thể có người hình ảnh, chính là cái kia cái gọi là tiên. Có thể đem Thủy Nguyệt Diệu Tiên Trưởng thi triển ra dạng này uy năng, Phong Giật cũng là đạt đến mộng nguyên cảnh về sau, mới cảm nhận được, cũng chính là vừa rồi mà thôi. Thế nhưng là, cái này cũng chưa hết, chỉ gặp Phong Giật cách không một trảo, tại cái kia hư không bên trong, một viên mấy ngàn vạn trưởng lớn tinh xuất hiện thiên địa một trận lắc lư, viên kia lớn tinh tại Phong Giật bắt lấy phía dưới, hung hăng một vòng, mấy ngàn vạn trưởng lớn tinh ầm vang mà rơi. lớn tinh trực tiếp đập vào hết lôi thi triển mà xuất tinh thần trên lòng bàn tay, thiên địa đều vì đó run rẩy. Tại lớn tinh công kích phía dưới, hết lôi tinh thần trong nháy mắt hỏng mất một nửa, vô số tinh quang cùng đá vụn phá vỡ hư không bắn về phía phương xa. Cho ta nát! Phong giật hét lớn một tiếng, lại là một viên mấy ngàn vạn trượng lớn tinh thẳng đến tinh thần mà đi, oanh một tiếng nổ vang. Hết lôi tinh thần rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ ra, lúc này, phong giật mới một trường đẩy ra, cái kia một vòng trăng tròn thẳng đến cái kia hiển lộ ra một con tinh thần tạo thành bàn tay đánh tới. Oanh! Một đạo nổ vang, đi theo một đạo mạnh mẽ gần sóng cuốn lên vô số bụi đất cùng đá vụn tựa như đạn, sưu sưu sưu sưu bắn về phía phương xa. Bởi vì phong giật xuất hiện, cái kia thánh tinh điện đệ tử đã vây tụ ở đây. Giờ phút này trong mắt của bọn hắn đều là thần sắc sợ hãi, từng cái lập tức chạy trối chết, trốn hướng về phía phương xa. Thế nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, cái kia vô số đá vụn lít nha lít nhít, lập tức đánh xuyên một chút đệ tử thân thể, đem thân thể đập nhão nhoẹt. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, thánh tinh điện đệ tử đã chết đi vô số người. Trảm Phong sắc mặt phát lạnh, trong lòng tức giận không thôi. Đáng chết! Hết lôi cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chửi nhỏ một tiếng, lần nữa thẳng hướng phong giật. Rất rõ ràng, phong giật đối với tinh thần trưởng rõ như lòng bàn tay không nói, vừa rồi một kích kia, lại là đem thánh tinh điện đệ tử đều tính toán ở bên trong. Đối thủ như vậy, thật là đáng sợ. Hoàn toàn chính xác, ngươi đáng chết. Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Hai tay hư nắm, đi theo liền thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện, thật sự là mộng nguyên cảnh đại viên mãn huyền thi. Không chỉ như thế, liền ngay cả cái kia trên trời cao cũng xuất hiện bốn thanh khí thế mười phần thiên lưới đao. Phong giật tốc độ rất nhanh, hét lớn một tiếng. Thiên huyễn trảm nhật pháp. Đi theo hai tay bỗng nhiên một chạm, cái kia bốn thanh thiên lưới đao từ trên trời giáng xuống, chém ra hư không, gào thét lên chém về phía hết lôi. Hết lôi gầm nhẹ một tiếng. Nhất niệm tinh thần chạm. Theo hết lôi gầm nhẹ, hết lôi hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, chỉ gặp cái kia hư không bên trên, xuất hiện một thanh tinh thần tạo thành trường kiếm cực nhỏ, lại mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Ngày hôm đó lưới đao chém tới thời điểm, hết lôi pháp quyết một chỉ, thanh trường kiếm này lập tức đánh tới thiên lưới đao. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, tại cái kia va chạm địa phương, hư không trong nháy mắt xuất hiện mạng nhện vết sách, đi theo liền thấy hư không phiến phiến rơi xuống. Hai người một kích này trực tiếp hỏng mất hư không, một đạo sắc bén gợn sóng lần nữa chấn động mà xuất, tại cái này gợn sóng chạm kích phía dưới, hư không xuất hiện lần nữa một vết nứt. Còn tốt, lần này thánh tinh điện đệ tử cách khá xa, đạo này kinh khủng gợn sóng không có chấn động đến trước mặt của bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Mộng nguyên cảnh đại viên mãn, kẻ này thế mà cường thế như vậy, ngay cả hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên hết lôi cũng không phải nó đối thủ, để nó tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ cũng muốn siêu việt chúng ta. Không được, cái này phong giật phải chết, nếu không ta ăn ngủ không yên. Trảm Phong trong lòng lẩm bẩm nói, đi theo liền thấy Trảm Phong thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện ở phong giật trước mặt, bàn tay như đao, thuận thế chém xuống, một cỗ kinh khủng, sắc bén lực lượng thẳng đến phong giật mà đi. Phong giật kinh hãi, lập tức thi triển vô cực phi long quyết, tốc độ tăng vọt mấy lần, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến nhập cái kia thánh tinh điện đệ tử ở trong. Đáng ghét Trảm Phong, đã ngươi lấy cỡ nào địch ít, cái kia liền tiểu ra lòng dạ độc ác. A, không muốn, ta còn không muốn chết. Từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, cũng liền tại phong giật tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, mấy ngàn thánh tinh điện đệ tử thân tử đạo tiêu, bởi vì cái kia phong giật trong tay không biết khi nào xuất hiện một đầu trường tiên, đầu này trường tiên ngàn vạn trượng. Lớn bằng cánh tay, nếu như nhìn kỹ phía dưới trên người có đạo đạo vảy rồng, liền ngay cả cái kia biển sao, thế mà cũng là một con long đầu. Đầu này trường tiên chính là cái kia sâu nhỏ phong bác, sâu nhỏ phong bác từ đầu đến cuối cuốn tại phong giật trên cánh tay, hiện nay bị phong giật ngay trước roi vung ra, nhất thời liền diệt sát mấy ngàn tu sĩ. Đáng chết, Phong Dật, ngươi đây là đang muốn chết. Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, không nghĩ tới Phong Dật thế mà nhanh như vậy, có thể tránh thoát mình một kích. Đây chính là Trảm Phong bấm đốt ngón tay tốt thời gian, cố ý gây nên, hiện tại ngược lại tốt, chẳng những bị Phong Dật tránh thoát, còn để Phong Dật bắt lấy cơ hội, trắng trợn chém giết Thánh Tinh Điện đệ tử. Giết, giết, giết, giết cho ta Phong Dật. Trảm Phong cuồng loạn gào thét lớn, trong nháy mắt Trảm Phong sư huynh để bốn người liền thẳng hướng Phong Dật, thế nhưng là Phong Dật tốc độ kia mười phần nhanh chóng, liền liên trảm gió trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhào bắt Phong Dật thân ảnh. Theo từng tiếng kêu rên truyền ra, cái kia Thánh Tinh Điện đệ tử không ngừng bị chém giết, bất tài chuông trà thời gian, chừng mấy chục vạn Thánh Tinh Điện đệ tử bị Phong Dật oanh thân tử đạo tiêu. Không chỉ như thế, Phong Dật giết tới hàm suất, thế mà thẳng đến Thánh Tinh Điện trụ sở mà đi, chỉ gặp một con nắm đấm màu vàng ấm tại Phong Dật đỉnh đầu lói lên mà suốt, đi theo liền nghe đến oanh thanh âm ùm ùm không ngừng vang lên, cái kia Thánh Tinh Điện trụ sở thế mà tại cái này một con nắm đấm màu vàng ấm phía dưới ầm vang sụp đổ, hơn nữa còn có mấy vạn tu sĩ đến không kịp né tránh trực tiếp bị oanh hình thần câu diệt. Phong Dật, đây là ngươi bước ta. Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo kinh khủng cấm chế không ngừng bị nó đánh ra, đi theo liền thấy dù kia nói chiến trường hư không xuất hiện từng đạo vết sách, cái kia vết sách liền tựa như một cây cấm chế sợi tơ, không ngừng nối liền cùng một chỗ, chẳng những đem Phong Dật, liền ngay cả cái kia mấy trăm vạn Thánh Tinh Điện đệ tử đều bao phủ ở bên trong. Tứ sư huynh hết lôi một tiếng kinh hô, thế nhưng là nhìn thấy Trảm Phong cái kia khuôn mặt dữ tợn, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, chỉ gặp hết lôi thân hình lói lên, rời đi phiến thiên địa này, chẳng những là hết lôi, chính là còn lại hai tên đệ tử cũng đều đi theo hết lôi rời đi, bởi vì bọn hắn biết nói Trảm Phong thi triển cái bí pháp này là kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ tại cái kia bí pháp bao phủ phía dưới mấy triệu người, đều đem không một may mắn thoát khỏi. Phong Dật, nhìn ngươi còn có chết hay không? Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay pháp quyết lập tức đánh ra, cái kia hư không vết sách biên chế lưới lớn trực tiếp phủ xuống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1028. Xưng bá ruột đạo chiến trường. 16. Trận chữ chi địa hiện vạn xương tài hoa. Phong Dật kinh hãi, chỉ gặp cái kia hư không bên trong, một mặt ướp ướp vạn dặm xa, một mặt hư không viết sách tạo thành lưới lớn từ trên trời giáng xuống, phàm là lưới lớn những nơi đi qua đều biến thành từng khối khối vụn, mà lại cái kia lưới lớn hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng, muốn thoát ly lưới lớn bao phủ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Phong Dật cũng không dám tiến vào Hỗn Độn Châu, Phong Dật thật không biết, mình Hỗn Độn Châu sẽ không bị chương này lưới lớn cho cắt nát, chỉ nghe Phong Dật giận dữ hết. Trảm Phong, chẳng lẽ ngươi ngay cả ngươi mấy trăm vạn Thánh Tinh Điện đệ tử tính mệnh cũng không để ý à? Phong Dật, chỉ cần có thể chém giết ngươi, tin tưởng những này Thánh Tinh Điện đệ tử nguyện ý nỗ lực tính mạng của mình. Trảm Phong thanh âm đàm thoại đã rơi vào Phong Dật lỗ tai, cũng đã rơi vào mấy trăm vạn Thánh Tinh Điện đệ tử trong tai, giờ khắc này trên mặt của bọn hắn lộ ra thề sống chết biểu lộ, không chỉ như thế, mấy trăm vạn Thánh Tinh Điện đệ tử thế mà toàn thể nhào về phía Phong Dật. Giết, giết cái này đáng chết Phong Dật. Đại ca, huynh đệ cái này báo thù cho ngươi. Tứ đệ, ngươi chờ, nhị ca cái này để cái kia đáng chết Phong Dật chết không yên lành. Từng tiếng gầm thét không ngừng truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới những này Thánh Tinh Điện đệ tử thế mà điên cuồng như vậy, thế mà ngay cả mạng của mình cũng không để ý, cũng muốn đem mình lưu tại nơi này. Trảm Phong, còn có các ngươi, thật cho rằng có thể bằng vào một cái lưới lớn liền có thể chém giết tiểu gia sao? Các ngươi thật sự là quá ý nghĩ hão huyền, ha ha ha. Phong Dật nói xong cười ha hả, đi theo liền thấy Phong Dật đỉnh đầu xuất hiện một vệt kim quang trong nháy mắt đem hư không oanh mở một vết nứt, Phong Dật thân hình lóe lên, lập tức vọt vào, biến mất tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ngớ ngẩn, không có người tin tưởng, Phong Dật lại có thể phá vỡ hư không bỏ chạy mà đi. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm truyền ra. Không muốn a, ta còn không muốn chết. Sư huynh, buông tha chúng ta, buông tha chúng ta. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn làm sao kêu thảm đều không làm nên chuyện gì, liền liên trảm gió đều không cách nào khống chế chương này lưới lớn, chỉ có thể mặc cho bằng chương này lưới lớn như vậy chụp vào cái kia mấy trăm vạn thánh tinh điện đệ tử. Các ngươi yên tâm, ta Trảm Phong ở chỗ này thề định sẽ giúp các ngươi báo thù. Trảm Phong nói xong, cái kia lưới lớn trực tiếp phủ xuống, mấy trăm vạn thánh tinh điện đệ tử trực tiếp bị lưới lớn cắt thành toái phiến, thân tử đạo tiêu. Không chỉ như thế, liền ngay cả cái kia vô số đại sơn đều tại lưới lớn bao phủ phía dưới, hóa thành đá vụn. Mấy tức qua đi, lưới lớn lúc này mới hoàn toàn biến mất. Giết, nhất định không thể bỏ qua Phong Dật. Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thần thức lập tức phô thiên cách địa bao phủ toàn bộ vực đạo chiến trường 1/3 địa phương. Vừa lúc này, Phong Dật từ trong một vùng hư không chui ra, chính là Trảm Phong thần thức bao phủ địa phương. Phong Dật chết. Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã cách Phong Dật không đủ một nửa lộ trình, có thể thấy được Trảm Phong lúc này là cỡ nào phẫn nộ, hết lôi ba người đồng dạng theo sát phía sau. Phong Dật vừa mới chui ra hư không, trên mặt liền lộ ra hãi nhiên thần sắc, không nghĩ tới cái này Trảm Phong thế mà đánh tới nhanh như vậy, cách mình đã ước vạn dặm xa, chỉ sợ một cái lắc mình đã đến. Vô Cực Phi Long Quyết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một vệt ánh sáng thẳng đến phía trước mà đi, tốc độ kia so với Trảm Phong căn bản không hề yếu. Hai người cứ như vậy cách xa nhau ước vạn dặm xa, không ngừng truy đuổi cách này. Phúc Thiên La Giáo không thể đi, Hoàng Tuyền Quân cũng không thể đi, Thương Hải năm người tuyệt đối không sẽ giúp mình, bọn hắn hận không thể mình chết, đáng chết, tiếp tục như vậy lúc nào là cái kết thúc. Giờ phút này Phong Dật đã phi nhanh mấy chục giây thời gian, thế nhưng là Trảm Phong vẫn không có vứt bỏ, sau nửa canh giờ yêu nguyên như thế, một ngày sau đó, vẫn là như thế, 10 ngày sau, cái kia Trảm Phong tốc độ thế mà không giảm chút nào. Phong Dật, vẫn bằng ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Trảm Phong nhất định chém ngươi. Hai người cách xa nhau ước vạn dặm xa, Trảm Phong thanh âm trực tiếp đã rơi vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Hừ hừ, ngươi là cái lông mạng, có gan ngươi đuổi kịp tiểu gia. Phong Dật, đừng nhìn ngươi bây giờ huyên náo hoan, ta cũng không tin, ngươi một cái mộng nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ còn có thể so sánh ta thứ ba hỗn nguyên đỉnh phong còn muốn chịu đựng. Lại là số thời gian 10 ngày, hai người cách xa nhau cái kia thánh tinh điện chỉ sợ không xấu ngoài ước vạn dặm, thế nhưng là hai người vẫn không có ngừng, tại sao mấy tháng tình huống như vậy rốt cuộc xuất hiện cải biến. Đại ca, ngươi nhìn phía trước là cái gì? Lúc này treo ở Phong Dật vành tai phía trên Phong Côn kinh hô một tiếng, trong này nhãn lực ngoại trừ Phong Dật thi triển phá vọng chi đồng, nếu không nhãn lực tốt nhất không phải Phong Côn không còn ai. Dù sao Phong Côn là đại điểu, không có một cách nào tốt tầm mắt, còn không phải đâm vào đậu hũ đụng lên chết. Theo Phong Côn kinh hô, Phong Dật dần dần phát hiện, phía trước thế mà xuất hiện một phiến thật giống như bị đại hỏa thiêu đốt không ngừng lắc lư một mảnh hư không. Phong Dật nhướng mày, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong Dật lo lắng bên trong có được cái gì không biết hỏa diễm. Phong Dật lập tức đem phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa bố tại quanh thân, đi theo một đầu liền đâm vào trong vùng hư không này, sau một khắc liền biến mất tại Trảm Phong thần thức cảm giác bên trong. A! Trảm Phong kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tại Trảm Phong trước mặt đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy. Trảm Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Phong Dật, ngươi cho rằng dạng này ta Trảm Phong liền sẽ buông tha ngươi sao? Không chảm ngươi, ta làm sao xứng đáng cái kia mấy trăm vạn chết thảm thánh tinh điện đệ tử. Trảm Phong lập tức tế ra một kiện pháp bảo bảo vệ thân thể của mình, đồng dạng đâm thẳng đầu vào. Một bóng người thoáng hiện mà xuất, đứng ở dù kia nói chiến ba chữ trên không, người này chính là thường xuyên liên hệ phong giật vị cường giả kia, chỉ gặp nó nhìn qua phong giật cùng trảm phong biến mất địa phương, trên mặt nở một nụ cười lẩm bẩm nói. Phong giật a phong giật, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tìm được cái chỗ kia, nếu như lão hủ có thể chỉ điểm, chỉ sợ sẽ càng nhanh, bất quá, ngươi có thể dạng này, lão hủ cũng là mười phần thỏa mãn. Chỉ bất quá nơi đó nguy hiểm trùng điệp, muốn đem cái này hai phiến thiên địa dung hợp lại cùng nhau, nói nghe thì dễ, nhưng là đi làm chuyện này người là ngươi, có lẽ còn thật sự có khả năng làm đến, thật sự là cùng đãi, lão hủ khi nào có thể lại thấy ánh mặt trời. Phong giật một đầu đâm vào cái kia phiến chứa hư không bên trong, sau một khắc, phong giật phát hiện nơi này không gian trực tiếp liền ngăn cách thần thức. Thần trí của mình căn bản là không có cách lộ ra một tơ một hào. Không chỉ như thế, ở chỗ này không cảm giác được một tơ một hào linh khí cùng dược khí, liền tựa như nơi này là một chỗ hư vô để cho người ta cùng thế gian ngăn cách. Bất quá, tình huống mặc dù như thế, nhưng là tại phong giật trước mặt, lại xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, cái hắc động kia bên trong là cái gì, mỗi người có thể cảm giác được. Đúng lúc này, phong giật sau lưng lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Phong giật nhận chết. Theo cái này gầm lên giận dữ, một cỗ kinh khủng đến cực điểm trưởng lực trong nháy mắt bao phủ phong giật toàn thân. Người tới chính là Trảm Phong, nên chém gió tiến vào nơi này thời điểm liếc mắt liền thấy được phong giật, lúc này mới triển khai công kích. Phong giật kinh hãi, lần nữa bộc phát vô cực phi long quyết hướng phía cái kia đạo lỗ đen phóng đi, thế nhưng là Trảm Phong xuất hiện quá đột nhiên, mà lại liền ở sau lưng hắn, phong giật coi như phản ứng tốc độ lại nhanh, lấn mất lại cấp tốc, vẫn là bị Trảm Phong trưởng lực quét trúng. Phốc! Phong giật một ngụm nhiệt huyết phun ra, máu tươi thế mà không có rơi xuống, cứ như vậy lơ lửng tại cái không gian này. Phong giật thân thể dưới một chưởng này trong nháy mắt hỏng mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có đầu vai mang theo đầu, bộ dáng mười phần đáng sợ. Để Trảm Phong có chút giật mình là, phong giật thân thể lại tựa như một đạo lưu tinh, mặc kệ thương thế đa trọng, một đầu liền đâm vào cái kia đạo trong lỗ đen. Đáng chết! Trảm Phong há sẽ buông tha phong giật đồng dạng tiến vào trong lỗ đen, bất tài khoảng khắc. Hai người liền cùng thời xuất hiện ở một phiến dược khí tràn ngập, tử khí dày đặc, sát khí càng là trùng thiên một khoảng trời bên trong. Phong giật lập tức ăn vào mấy viên thất bảo thần đan, đem thân thể chậm rãi khôi phục, bất quá phong giật cũng không có dừng lại, một mực hướng phía trước phóng đi, nơi này muốn so trước đó địa phương tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất có được dược khí. Trảm Phong thì là những mày. Dù sao Trảm Phong tu luyện không phải dược đạo, cho nên đối với nơi này khí tức có chút chán ghét, bất quá phong giật đang ở trước mắt, Trảm Phong có thể nào để phong giật chạy trốn. Phong giật đừng trốn. Trảm Phong gầm nhẹ một tiếng đồng dạng truy hướng về phía phong giật, thời gian dần trôi qua hai người lần nữa nghĩ cách một khoảng cách, không ngừng xông về cái không gian này thâm sử. Không tốt. Ngay tại mấy chục giây về sau, phong giật một tiếng kinh hô quay đầu liền chạy, cái kia Trảm Phong nhìn thấy phong giật thế mà chạm mặt tới, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật thụ. Thế nhưng là Trảm Phong lời nói còn không có hô xong, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, thế mà cùng phong giật đồng dạng, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Chỉ gặp tại phong giật đưa tay, mấy ngàn vạn nói sát kiếm hướng về phía phong giật cùng Trảm Phong phương hướng chém tới, trận kia trận tiếng xé gió, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Không chỉ như thế, cái kia kinh khủng sát khí, càng là làm cho tâm thần người bối rối, mà lại khí tức tuyệt đối không kém Trảm Phong, thậm chí so sánh Trảm Phong còn cường đại hơn. Nhiều như vậy, cường đại sát khí phi kiếm nếu là chém tới hai người, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là để phong giật cùng Trảm Phong nhị nhân đại bị kinh ngạc chính là, hai người rõ ràng chính là từ đường cũ trở về, thế nhưng là cái kia trước đó lối vào đâu? Làm sao biến mất không thấy? Phúc Trảm Phong, cái này đều tại ngươi, hai người chúng ta thì cùng chết ở chỗ này. Phong giật mặc dù nói như vậy, thế nhưng là tốc độ cực nhanh vô cùng, cái kia Trảm Phong cũng thế, cũng không quay đầu lại mắng. Phong Dật, tất cả đều là tại ngươi, không phải ngươi, ta không cần truy sát ngươi đến cái địa phương đáng chết này. Giờ này khắc này, Phong Dật cùng Trảm Phong Nhị người đều cảm nhận được hối hận, thế nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Hai người chỉ có thể không ngừng bỏ chạy, bởi vì cái kia sau lưng vô cùng vô tận, bao phủ ướp ướp vạn dặm xa sát khí phi kiếm không lưu tình chút nào muốn bắn giết hai người. Hai người trọn vẹn chạy trốn nửa khắc đồng hồ, cái kia sát khí phi kiếm như cũ tại truy đuổi, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay lúc này, tại Phong Dật cùng Trảm Phong trong mắt, xuất hiện một bộ để hai người sợ hãi vô cùng hình tượng. Đây là địa phương nào? P.S. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, thậm chí ngay cả đánh thưởng đều không có người ném một cái, ai?